Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 271, quyết định. Nhưng nếu như ở vùng giả ngoại trống trải bằng phẳng, bị kỵ binh dân tộc Du Mục đột kích, tình hình có thể thương phản. Vì thế tăng cường huấn luyện chiến thuật phản kỵ binh cho bộ đội giả chiến, chuyên môn trang bị vũ khí đối phó kỵ binh cũng là việc cấp bách. Đồng thời, kiến thiết thành mạng lưới tình báo hiệu quả cũng quan trọng. Dương Túc Phong có loại dự cảm, có lẽ ở tương lai không xa, những kỵ binh dân tộc Du Mục này sẽ bắt đầu tạo ra phiền toái cho mình. Bất quá, so với hành động của Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á mà nói, kỵ binh dân tộc Du Mục còn chưa làm người ta để ý nhất, dù sao nội bộ cấu thành của họ quá phức tạp, chỉ riêng quan hệ của người Tây Môn và người Ngõa Lạp Giả chẳng ra sao, quân Lam Vũ cũng có cơ hội đem nội bộ bọn họ phân hóa chia rẽ, có thể đem tiến công của họ biến mất tâm tích. Nhưng nhịp bước chiến tranh của Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á lại đi chậm chạp mà thực tế, làm Dương Túc Phong không thể không thêm chú ý. Tình báo bí mật cho thấy, liên minh chống quân Lam Vũ lấy Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á làm chủ ngày càng hợp tác mạnh mẽ, thậm chí bọn chúng đã mấy bí mật cử hành diễn tập quân sự liên hợp, bắt đầu rèn luyện độ phối hợp an ý của bộ đội quốc gia khác nhau, còn có chỉ huy liên hợp giữa các quan quân cấp cao. Những quan quân từng ở địa khu Tình Xuyên đảo đấu tới sống chết, không ngờ lại bắt đầu ngồi lại giống như chiến hữu, đem ánh mắt chung nhắm vào quân Lam Vũ ngày càng cường đại. Tướng quân Khắc Lai Mổ, kẻ đề xuất liên minh chống quân Lam Vũ, đã thuyết phục thành công Tô Lai Mạn đệ tứ quốc vương Lỗ Ni, để quân đội Lỗ Ni bắt đầu một bộ phận trang bị súng rảnh xoáy, mặc dù đối với Lỗ Ni cùng chiến sĩ xưa nay Vũ Dùng mà nói là chuyện không hề dễ dàng, nhưng dù sao quân đội Lỗ Ni đã bước một bước quan trọng, bọn họ đã quyết định vứt bỏ lưỡi búa và mũi thương. Vương quốc Cáp Lạp Lôi bắt đầu cung cấp lượng lớn trang bị hỏa khí cho quân đội Lỗ Ni Lợi Á, bao gồm súng rảnh xoáy và đại pháo các cỡ. Xưởng công binh trong nước gần như một ngày 24 giờ đều làm việc, ngày đêm sản xuất vũ khí trang bị, thậm chí còn đem xưởng công binh mới xây tới biên cảnh Vương quốc Lỗ Ni Lợi Á. Gần như có thể dự liệu được, khi đối diện với quân Lam Vũ, sẽ không còn là bộ đội nguyên thủy chỉ trang bị cung tiễn trường mâu nữa, mà là một đám quân Liên Hợp Quốc sử dụng hỏa khí cận đại có năng lực đánh trả sơ bộ rồi. Tướng quân Khắc Lai Mổ còn tỉ mỉ triển khai nghiên cứu hệ thống với quân Lam Vũ. Hắn tổ chức tham mưu quân đội các nước ngồi lại, cùng nhau nghiên cứu trận đánh điển hình của quân Lam Vũ, muốn từ trong đó khai thác được ưu điểm và khuyết điểm của quân Lam Vũ, để tiện tìm kiếm biện pháp đối phó với quân Lam Vũ. Đồng thời, hắn bí mật phái vô số gián điệp tiến vào địa khu Tử Xuyên Đạo, thăm dò tin tức của quân Lam Vũ. Nhất là hy vọng có được tin tức kỹ thuật của trang bị quân sự. Cục an toàn mới tổ kiến không lâu do Sương Nguyệt Hoa lãnh đạo, liền bắt được số lượng không ít gián điệp, trải qua thẩm vấn, phát hiện đại bộ phận đều đến từ địa khu Lỗ Ni Lợi Á. Điều này làm quân Lam Vũ không thể không gia tăng công tác bảo mật của công xưởng quân sự. Các loại dấu hiệu cho thấy, khi quân Lam Vũ phóng tay chém giết ở liên bang La Ni Tây Á, liên minh chống quân Lam Vũ ở phía đông Mỹ Ni Tư cũng mài đao xoèn xoẹt. Ánh mắt chú ý mật thiết nhất cử nhất động của quân Lam Vũ, một trường đại chiến càng thêm kịch liệt rất có khả năng sẽ mở màn vào đầu năm hoặc giữa năm sau, tên Đề Lan Qua Lai này đúng là không phải tử tế gì. Dương Túc Phong trong lòng nổi giận mắng chửi, không biết cái tên gia hỏa có mắt không biết dùng này rốt cuộc đang làm cái gì, lại để Khắc Lai Mổ mặc sức hô phong hoán vũ như thế, chẳng những không thể hạn chế quyền lực của Khắc Lai Mổ, ngược lại để hắn càng thêm càng quấy rồi, lần tới nếu lại bắt được hắn, không làm cho hắn biết tay không được. Vân Thiên Tầm đem một chồng tình báo khác đưa tới, đó là báo cáo tổng hợp tình thế của đại lục Y Lan, dưới sự yểm hộ của mạng lưới thương nghiệp rộng khắp và cái áo khoác thương hội Đông Hải Đường của Ngưu Mạn Ái, cơ quan tình báo của quân Lam Vũ đã dần thẩm thấu vào các địa khu quan trọng của đại lục Y Lan, bao gồm các loại địa khu xa xăm nhất của nước Y Lan và nước Ngọc Kinh, thông qua từng trạm vô tuyến điện báo phát về càng nhiều tình báo có giá trị. Dưới sự hiểu ngầm ăn ý của Dương Túc Phong và Ngưu Mạn Ái, rất nhiều thành viên của Đông Hải Đường trực tiếp biến thành nhân viên tình báo của quân Lam Vũ, khiến quan hệ song phương càng thêm mật thiết. Ngày 25 tháng 9 năm 1728 Thiên Nguyên, đế quốc Đường Xuyên trải qua lựa chọn thống khổ, cuối cùng vẫn chọn vứt bỏ cứ điểm Vũ Thắng Quan, nhưng lại đem cứ điểm giao cho Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn của đế quốc Tinh Hà phụ trách phòng thủ. Đế quốc Tinh Hà cũng không nói một lời tiếp nhận phần lễ vật tạm thời không biết là họa hay là phúc này, Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn vang danh thiên hạ cuối cùng vẫn tiến vào lãnh thổ đế quốc Đường Xuyên, nhưng mục tiêu bọn họ nhắm vào, hiển nhiên tỷ lệ là người Mã Toa lớn hơn một chút, cho dù người nước Mã Toa đối với giáp trụ kỵ binh của bản thân vô cùng có lòng tin, nhưng trước mặt sức công kích không gì không phá nổi của Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn, bọn họ vẫn tỏ ra khá là cẩn thận. Đối với hành vi Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn tiến vào đồn trú cứ điểm Vũ Thắng Quang, nước Mã Toa bảo trì sự im lặng hoàn toàn. Những lão già của Thánh Điện này còn có chút nhãn quan đấy, nước cờ này tính ra lại không có đi sai. Khắc Lao Tắc Duy Tư lạnh lùng nói, Vân Thiên Tầm gật gù nói, tất nhiên, nếu nước Mã Toa tiêu diệt Đường Xuyên, mục tiêu tấn công tiếp theo tất nhiên chính là Đế Quốc Tinh Hà rồi. Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn của Đế Quốc Tinh Hà có lợi hại hơn, cũng không ngăn được kỵ binh giáp trụ nước Mã Toa kiến nhiều cắn chết voi. Đường Xuyên và Mã Toa, bất cứ phương nào quá cường đại đối với Đế Quốc Tinh Hà mà nói đều không phải là chuyện tốt, chỉ có bảo trì sự bình hành vi diệu giữa họ, mới chính là vương đại sinh tồn Đế Quốc Tinh Hà dựa vào. Đế Quốc Tinh Hà sinh tồn ở trên cái thế giới này hơn 700 năm, dựa vào chính là bí quyết này, những lão già kia không thể không biết. Dương Túc Phong lòng đầy trông đợi hiếu kỳ hỏi, như vậy Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn sĩ cùng kỵ binh giáp trụ của nước Mã Toa sống mái sao? Nếu là hai tổ chức kỵ binh lớn nổi danh nhất thiên hạ này sống mái với nhau một tràng mà nói, vậy đúng là cả đại lục Y Lan cũng phải chấn động, người ngoài cũng có thể ở trung gian quan sát được ưu và nhược điểm của mỗi bên. Khắc Lao Tắc Duy Tư và Vân Thiên Tầm không hẹn mà cùng lắc đầu, trầm giọng nói, không đâu. Dương Túc Phong không khỏi có chút thất vọng, nói, vậy thì không có trò hay để xem rồi. Vân Thiên Tầm lạnh lùng nói, không tới thời khắc cuối cùng, bọn họ sẽ không trở mặt đấu, bọn họ sẽ không lựa chọn phương thức chiến đấu lưỡng bại câu thương. Trách nhiệm tiêu diệt Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn và kỵ binh giáp trụ cuối cùng còn để quân Lam Vũ cũng ta tới hoàn thành. Đây là nhiệm vụ không thể chạy thoát được. Dương Túc Phong thất vọng gật đầu, tỏ ý đã hiểu. So với hành động của Đế Quốc Tinh Hà mà nói, hành động của Bát Đạo Liên Minh lại làm người ta khá khó hiểu, không cách nào nắm bắt được. Ở quá khứ trong nhiều lần đại chiến nhắm vào nước Mã Toa, Bát Đạo Liên Minh trên danh nghĩa là một bộ phận tổ thành Đế Quốc Đường Xuyên, mặc dù trước nay không phái binh trực tiếp tham chiến, nhưng vẫn cấp cho triều đình Đường Xuyên viên trợ tài nguyên và vật tư tương đối lớn. Nhưng lần này sau khi chiến tranh bùng phát, Bát Đạo Liên Minh lại có thái độ khác thường, từng gia tộc đều bí mật khuếch quân chuẩn bị chiến đấu, nhưng lại không cung cấp bất kỳ chút viện trợ nào cho Đế Quốc Đường Xuyên. Thậm chí đối với sứ giả triều đình Đế Quốc Đường Xuyên phái tới cũng không nóng không lạnh, tỏ rõ thái độ không quan tâm. Nhưng trong bóng tối, mỗi gia tộc gia tăng quân đội thường trực lên mấy lần, trong đó binh lực gia tộc Cúc Xuyên của Cúc Xuyên Đạo tăng nhanh nhất, nhân số quân thường trực lại tăng quá 5 vạn người. Nhìn chung 8 cái gia tộc của Bát Đạo Liên Minh, tổng số quân đội thường trực không dưới 30 vạn, hơn nửa trang bị đều khá hoàn mỹ, đồng thời cũng cả ngày lẫn đêm gia tăng huấn luyện, đề cao sức chiến đấu. Nhưng phương hướng sử dụng quân đội của bọn họ lại vô cùng mập mờ, sứ giả đến từ triều đình Đường Xuyên, nước Y Lan, nước Mã Toa đều ra ra vào vào ở Cúc Xuyên Đạo, náo nhiệt như tiểu hải từ tới nhà chơi vậy. Cúc Xuyên gia tộc là người lãnh đạo hiện nhiệm của Bát Đạo Liên Minh lại vẫn luôn bảo trì trầm mặc, sứ giả các phương tới hắn đều tiếp kiến theo lẽ thường, nhưng chưa từng có câu trả lời rõ ràng, chỉ cho có lệ, mà hội nghị liên tịch là cơ quan quyền lực của Bát Đạo Liên Minh cũng không đưa ra bất kỳ hành động và hiệp nghị có hiệu quả nào, làm người ta càng thêm cảm giác thâm sâu khó dò. Vòng xoáy, Vân Thiên Tầm đột nhiên phát ra một câu khó hiểu, vòng xoáy chết người. Khắc Lao Tắc Duy Tư lạnh lùng tiếp lời, Dương Túc Phong hồ nghi nói, các ngươi đang nói gì vậy? Vân Thiên Tầm lạnh lùng nói, chúng tôi nói, Bát Đạo Liên Minh mang lòng bất lương nhất là gia tộc Cúc Xuyên. Khắc Lao Tắc Duy Tư ý nghĩa sâu xa từ từ nói, cũng có lẽ bọn họ ngay quốc hiệu cũng đã định xong rồi chưa biết chừng. Dương Túc Phong hơi giật mình, chậm rãi nói, bọn họ không ngờ lại ở lúc này, bọn họ cũng quá. Vân Thiên Tầm lạnh lùng nói, lúc này có gì không thể. Chính là cơ hội tốt trời cho. Dương Túc Phong lặng lẽ thở dài một hơi, cảm thấy trong miệng có chút chua xót. Đích xác, Bát Đạo Liên Minh đi tới bước này cũng là chuyện thuận lý thành chương. Bọn họ đã thoát ly sự quản thúc của triều đình Đế Quốc dài gần trăm năm, trừ trên danh nghĩa hoàng đế vẫn là Đường Minh ra, bọn họ và Đế Quốc Đường Xuyên cơ bản đã không có bất kỳ quan hệ gì. Hiện giờ dưới loại trạng thái hỗn loạn này, các nước lo thân mình chưa xong, Bát Đạo Liên Minh thực hiện mộng tưởng lập quốc của bọn họ chính là cơ hội tốt nhất. Giấc mộng này bọn họ đã có 50-60 năm, rất nhiều người sớm đã không đợi nổi nữa. Chỉ có điều, một khi Bát Đạo Liên Minh chính thức tuyên bố thoát ly Đế Quốc Đường Xuyên, thành lập tân quốc gia, triều đình Đế Quốc Đường Xuyên lại phải nuốt xuống một trái đắng khó trôi rồi. Hành động lập quốc của Bát Đạo Liên Minh cuối cùng sẽ kích thích 6 cái gia tộc đầu to khó vẫy còn lại của đế quốc hiện giờ, làm bọn họ cũng đi trên con đường như vậy. Hiện giờ dưới loại tình hình nội ưu ngoại họa này, chính là lúc quần ma loạn vũ, không ai dám đảm bảo sẽ không có loại chuyện giống thế xảy ra, đây là phản ứng dây chuyền domino, không ai có thể ngăn cản. Tới lúc đó đế quốc Đường Xuyên thực sự chia năm xẻ bảy, quần hùng đuổi hưu rồi. Xích Luyện giáo hiện giờ đang phong sinh thủy khởi, giọng nói trầm thấp yếu ớt của Vân Thiên Tầm cắt đứt suy nghĩ bi quan của Dương Túc Phong. Quân đội đế quốc Đường Xuyên toàn diện lui về thủ ở Bắc Bộ Ninh Xuyên đạo, cấp cho Xích Luyện giáo không gian phát triển. Xích Luyện giáo lại lần nữa tuyên bố mở rộng Xích Luyện quân, đem bộ đội vốn tản mát lung tung dựa theo biên chế 30 năm trước chỉnh biên trở lại, tổng cộng phân thành 10 phương đội, mỗi phương đội nhân số đều không bằng nhau từ 6.000 tới 1 vạn người, thêm vào một số bộ đội địa phương, tổng binh lực vượt quá 10 vạn người, ngay cả Vân Thiên Tầm cũng có chút kinh ngạc, không biết Xích Luyện giáo thông qua biện pháp gì có thể thông qua bên trong sơn mạch của Ngân Xuyên đạo tụ tập được nhiều người như vậy, cũng có lẽ bên trong có đại bộ phận là nan dân trải qua chiến loạn, đó chính là địa bản của phong lĩnh chúng ta. Mong rằng Xích Luyện giáo đừng dày vò quá đáng, nếu không chúng ta phải tiêu phí rất nhiều tâm huyết để thu thập. Khắc Lao Tắc Duy Tư nói đùa, bọn họ đương nhiên biết con bài Minh Sơn Quế đưa ra, ngoài cười trừ ra cũng thành đề tài tán gẫu. Bất quá Dương Túc Phong không hề cười, y không khỏi có chút cảm khái, ngày đó khi rời khỏi kinh thành Ni Lạc Thân, ai có thể tưởng được chỉ trong thời gian một năm, trên cái thế giới này phát sinh ra nhiều chuyện như vậy chứ, đế quốc triều đình vốn cao cao tại thượng. Bỗng chốc rơi vào trong hắc ám trầm luân, hơn nữa nhìn không ra dấu hiệu có thể thoát ra, ngược lại bản thân mình năm xưa một cái mạng nho nhỏ còn nắm trong tay người khác, hiện giờ lại đến lượt mình nắm tính mạng của bao người, nhân sinh tao ngộ, đúng là như mộng như ảo. Ở bên thông báo tình hình như thường ngày, Viên Ánh Lạc còn đặt hai phần tính báo cơ mật tối cao, một phần liên quan tới chiến đấu hạm kiểu mới, một phần liên quan tới tàu bay, chiến đấu hạm của hải quân chính đang trải qua một khảo nghiệm rất lớn. Cần Dương Túc Phong đưa ra quyết định mấu chốt, chiến đấu hạm kiểu mới của Hải quân đã tiến vào giai đoạn kiến tạo thuyền mẫu hạ thủy thực nghiệm, chiếc chiến đấu hạm cỡ lớn trọng tải cao tới hơn 3.300 tấn này, bong thuyền và mạn thuyền đại bộ phận địa phương đều lắp đặt tấm thép được tôi luyện đặc biệt, loại tấm thép ở cự ly 50 mét kháng cự đạn pháo lõi đặc của pháo thanh trượt cỡ nòng dưới 300 ly oanh kích này, thực nghiệm cho thấy, ở khoảng cách 50 mét phát xạ đạn lõi đặc, bắn lên tấm thép chỉ lõm vào một khoảnh nhưng không bị phá nát, thiết kế này sẽ làm cho hải quân các nước vẫn còn lấy pháo thanh trượt làm chủ rất khó tổn thương được chiến đấu hạm của quân Lam Vũ, càng khỏi nói tới đã kích mang tính hủy diệt nữa, nhưng vấn đề cũng từ việc sử dụng lượng lớn tấm thép mà đến, chiến đấu hạm kiểu mời trừ sử dụng động cơ hơi nước ra, lựa chọn ở mặt đại pháo cũng phí rất nhiều tâm tư, đại pháo không thể lắp đặt ở hai bên chiến đấu hạm nữa, mà là đặt ở bên trên bong thuyền, một chiếc chiến đấu hạm trị lắp đặt 4 khẩu đại pháo. Đường kính đều là 100 ly, nhưng tăng độ dài nóng pháo, làm đạn pháo có thể bắn xa hơn. Để giải quyết thuận lợi lực giật của hỏa pháo uy lực lớn, bong thuyền phụ cận tháp pháo lắp đặt trang bị cường hóa, làm cho cả chiếc chiến đấu hạm dùng rất nhiều tấm thép. Nhưng trải qua thực nghiệm mới phát hiện, sống thuyền bằng gỗ căn bản không cách nào gánh chịu được trọng lượng lớn như thế. Trang bị động cơ hơi nước, giáp sắt phòng hộ, nòng pháo tháp pháo, trang bị giải trừ lực giật, nhưng thiết bị này trọng lượng cộng lại với nhau rất dễ làm cho lúc khai pháo, cả sóng thuyền bị đứt gãy. Vì thế ban thiết kế chiến hạm thỉnh cầu Dương Túc Phong đưa ra quyết định, hoặc là giảm bất lượng sử dụng vật liệu thép, làm sóng thuyền bằng gỗ có thể đảm đương, hoặc là sử dụng sóng thuyền bằng thép hoàn toàn mới, cùng với điện lực dần sử dụng phổ biến ở Vương quốc Cách Lai Mí, xưởng thép ở đó nghiên cứu và sản xuất ra một loại thép chất lượng tốt, có độ cứng và tính dẻo cực tốt, có thể sử dụng làm sóng thuyền. Nhưng sử dụng sóng thuyền bằng thép làm cấu tạo chủ thể của chiến đấu hạm, đối với tất cả những nhà thiết kế mà nói, đều là sự khám phá hoàn toàn mới. Bọn họ hy vọng Dương Túc Phong có thể thật nhanh tới hiện trường đưa ra chỉ đạo cụ thể. Đồng thời, vấn đề kỹ thuật liên quan tới chiến đấu hạm kiểu mới còn rất nhiều, ví như liên quan đến chỉ thị để pháo binh khi xạ kích cung cấp mục tiêu chính xác, còn có thiết bị đo lường khoảng cách tiên tiến hơn, còn có tủ lạnh có thể giữ gìn rau quả và thịt tươi mới dài lâu, cũng đều sẽ có được ứng dụng hợp lý trên chiến đấu hạm kiểu mới. Nhưng tất cả đều cần Dương Túc Phong tự thân chỉ đạo, dù sao rất nhiều thứ trừ y ra không ai biết phải làm thế nào, sử dụng sóng thuyền bằng thép, ta sẽ tới ngay. Dương Túc Phong cân nhắc kỹ càng, quyết tâm sử dụng vật liệu thép chế tạo sóng thuyền làm hạch tâm chống đỡ chiến đấu hạm kiểu mới của quân Lam Vũ, điều này là dấu hiệu chiến đấu hạm kiểu mới của quân Lam Vũ lại có một bước nhảy vọt. Từ chiến hạm thuyền buồm bằng gỗ nhảy lên chiến hạm bằng thép dùng động cơ hơi nước. Đương nhiên, cái giá cũng có, đó chính là thời gian, không tới cuối năm 1729 loại chiến đấu hạm kiểu mới này đừng mơ hạ thủy phục dịch. Trước đó,

chậm rãi nói, nói thẳng nhé, ta thật không hiểu được hành vi của nàng. Khắc Lệ Tô Na nhãn thần tức thì trở nên sắc bén, lạnh lùng nói, ngài cho rằng hành vi của ta không bình thường sao? Phản bội quốc gia của mình, Dương Túc Phong gật đầu, Khắc Lệ Tô Na lạnh lùng nói, ngài sai rồi, đây là ta cứu quốc gia của mình, ta và ngài đều hiểu rõ, Tô Khắc La không thể trở lại như trước, ba nước liên minh cũng không thể trở lại như trước. Khi ta ở Kinh Đô Ni Lạc Thần, ta đã chuyên tâm nghiên cứu Pháp Điển Quân Lam Vũ của ngài, ta dám nói, trong tất cả học sinh và thầy giáo của Đại học Lục Quân Đế Quốc, ta là người duy nhất hết sức đồng ý với ngài, mặc dù là một chuyện rất thống khổ, nhưng ta không thể không thừa nhận hiện thực, đó là Vương quốc An Lai chúng ta căn bản không có lực lượng kháng cự công kích của quân Lam Vũ, để Ngọc Thạch câu phần, không bằng Niết Bàn trùng sinh. Mặc dù người nhà của ta mất đi quyền lực, nhưng ít nhất bọn họ giữ được tính mạng, nếu như ta không làm thế, kết quả của bọn họ sẽ giống như Ai Đức Tư Đạt La Mổ, ngài thấy, ngài sẽ bỏ qua cho họ sao? Dương Túc Phong lắc đầu, thản nhiên thừa nhận, nếu như ba nước cuối cùng vẫn lựa chọn chống cự vô ích, như vậy hoàng thất ba nước kết quả giống như Ai Đức Tư Đạt La Mổ, chỉ có vận mệnh bị diệt trừ. Khắc Lệ Tô Na lạnh lùng nói, đây chính là nguyên nhân ta lựa chọn đầu kháo ngài, đương nhiên, trừ bảo tồn người nhà của ta, ta còn có lòng riêng của mình, dù sao trước mặt ngài ta chưa từng che giấu điều gì, ta muốn mượn lực lượng của quân Lam Vũ để thể hiện tài hoa của mình, ta muốn để cho đám gia hỏa kiêu ngạo hống hách ở Kinh Đô Ni Lạc Thần biết, ta, Khắc Lệ Tô Na mới là học sinh xuất sắc nhất của Đại học Lục Quân Đế Quốc, Dương Túc Phong nói, nàng. Học sinh xuất sắc nhất ư, Khắc Lệ Tô Na lạnh lùng nói, sao? Ngài không tin ư, Dương Túc Phong giữ im lặng, y không biết đáp lại như thế nào, may mà Khắc Lệ Tô Na cuối cùng cũng không chống được men rượu, lờ đờ ngủ mất, chương 273, lựa chọn. Địa khu La Lan Cát, Tô Khắc La, bị quân Lam Vũ dàn binh bao vây quân đội ba nước liên minh dần rơi vào hỗn loạn, sĩ khí của bọn họ vốn đã rất hấp, hiện giờ ở vào thế chờ đợi vô mục đích, mà bên ngoài lại là kẻ địch như hổ đói nhìn mồi, trong loại giày vò thống khổ này, không ngừng có quan quân và binh sĩ tự sát, cũng có người muốn thừa bóng đêm trốn khỏi vòng vây tử vong, kết quả luôn là tống tán sinh mệnh của mình trong tiếng súng thê lương. Nhưng quân đội Vương quốc An Lai ngoại trừ, bọn họ đã quyết tâm theo quan chỉ huy của mình cùng đầu kháo quân Lam Vũ. Đồng phục của quân đội Vương quốc An Lai chính là đen trắng đỏ đan xen, trong 6 vạn đại quân dày đặc tỏ ra bắt mắt khác thường. Quân đội An Lai sớm đã nhận được mệnh lệnh của Khắc Lệ Tô Na, hết sức phối hợp với hành động của quân Lam Vũ. Bọn họ tách ra một đường trong quân doanh của mình, để đám tang cách xuất lĩnh quân Lam Vũ có thể dễ dàng chia cắt bao vây quân đội Mễ Á Lôi và quân đội Mai Lý Đạt. Đồng thời, dựa theo mệnh lệnh của Dương Túc Phong và Khắc Lệ Tô Na liên hợp truyền xuống, quân đội Vương quốc An Lai cũng buông vũ khí, chia thành thành nhóm hướng tới các địa khu Ca Tư Lạp, địa khu Hoắc Bỉ Á, thành Nhật Chiếu tập trung, ở đó tiếp thu chỉnh đốn và cải biên toàn diện. Nhưng quân đội Vương quốc Mễ Á Lôi và quân đội Vương quốc Mai Lý Đạt vẫn không có hành động gì. Bọn họ mặc dù ở dưới sự bao vây nghiêm ngặt của quân Lam Vũ, nhưng vẫn cầm vũ khí, ngoan cố không chịu rút khỏi trận địa của mình. Một số người trong số họ bắt đầu la hét đòi Ni Lâm Tùng và Mai Nạp Thiết Mổ xuất hiện, thậm chí trong quân doanh phóng hỏa, tạo hỗn loạn. Nhưng quan quân bị Khắc Lệ Tô Na uy hiếp không thể không khuất phục, cũng không thể tiến hành quản thúc hữu hiệu với họ. Sự tình tựa hồ ngày một khó khống chế. Chiều ngày 9 tháng 10, nội bộ quân đội Mễ Á Lôi bùng phát biến loạn quy mô lớn, ước chừng có một số liên đội của ba quân tổng cộng 5.000 binh sĩ tham gia hỗn loạn. Bọn họ dưới sự xuất lĩnh của quan quân thanh niên huyết khí Phương Cương không rõ chân tướng phóng hỏa đốt cháy doanh trướng của mình, phá vỡ ràng buộc của Thượng Ti, ý đồ đánh vào tuyến phong tỏa của quân Lam Vũ. Kết quả bị quân Lam Vũ có chuẩn bị trước đánh lui, bắn chết hơn 300 người. Phụ trách chỉ huy tiền tuyến chính là Tang Cách. Hắn sớm đã bố trí xong tuyến phòng tỏa nguyên mật, trước mặt trận địa dùng hỏa lực bách kích pháo và súng máy tạo thành này, súng rảnh xoáy của quân đội Mễ Á Lôi và đại pháo cũ kỹ căn bản không thể phát huy uy lực, huống chi quân Lam Vũ còn có giả chiến pháo 75 ly chi viện, quan chỉ huy pháo binh là Đường Lạp Cách, hắn hiện giờ kỹ thuật ngày càng tinh thuần, hắn sớm đã đem trận địa tiền tuyến giãn cách thành từng khối vuông nhỏ, đo đạc xong mọi con số, chỉ cần tiền tuyến báo cáo một con số, hắn có thể chỉ đâu đánh đấy. Tiếng nổ của giả chiến pháo 75 ly kích thích cực lớn quân đội Mai Lý Đạt và quân đội Mễ Á Lôi. Quân đội Mai Lý Đạt nấp ở thật xa nhìn bên này giao chiến, nhìn thấy trong khói súng binh sĩ Mễ Á Lôi từng mảng gục xuống như cắt lúa mì, thân thể bị bắn nát bay loạn bốn phía, trái tim bọn họ cũng đang run rẩy kịch liệt, rất nhiều người sắc mặt trắng nhợt, loạn choạng muốn ngã. Bắt đầu từ thời khắc này, bọn họ quyết tâm không để trở thành vật hy sinh trong hỏa pháo và khói súng, nhưng quân đội Mễ Á Lôi tự hồ có chút ngoại lệ, vô số nhân viên tử vong và chiến đấu kịch liệt tự hồ khơi lên huyết tính của quân đội Mễ Á Lôi, bọn họ chẳng nhưng không rút lui, thậm chí đang bí mật tổ chức mộ trận phản kích quy mô lớn hơn, muốn dựa vào ưu thế trên mặt nhân số phá vỡ tuyến phong tỏa của quân Lam Vũ. Những quan quân Mễ Á Lôi được Khắc Lệ Tô Na chỉ định khống chế bộ đội đã không thể không thế tâm tình của bộ đội, chỉ đành khẩn cấp hướng Khắc Lệ Tô Na báo cáo tình hình. Phong lĩnh, chúng ta còn khách khí cái gì? Tiêu diệt hết chẳng phải là được sao? Tan cách đầu óc suy tính không được chu đáo như Phong Phi Vũ, khi hướng Dương Túc Phong báo cáo không chút che giấu nói, theo cách nhìn của hắn, máu và sắt mới là phương thức giải quyết chiến đấu hợp lý nhất, mà không phải là nói nhiều vô ích. Là quan chỉ huy tiền tuyến, hắn rất hy vọng quân đội Mễ Á Lôi xông lên cùng mình đánh một trận lớn, xem rốt cuộc nắm đấm ai cứng hơn, dù sao quân Lam Vũ sớm đã chuẩn bị hết thảy rồi, nhưng Dương Túc Phong lắc đầu, không đồng ý với kiến nghị của hắn, nếu như muốn đem quân đội Mễ Á Lôi giết sạch, mình cần gì phải phí công sức như vậy. Khắc Lệ Tô Na vất vả suy tính đại khái cũng sẽ chảy hết ra sống ra biển, hơn nữa. Quân đội Mễ Á Lôi lựa chọn đầu hàng và toàn bộ chiến tử đối với người dân trong nước họ mà nói cũng sẽ có ảnh hưởng khác nhau. Nếu như bọn họ đều anh dũng chết trận mà nói, không chừng còn sẽ kích động nhân dân cả nước Mễ Á Lôi nổi giận cùng chung lòng kháng địch, làm bọn họ phát động liều mạng với quân Lam Vũ. Điều này đối với quân Lam Vũ muốn thật sớm thoát thân khỏi liên bang La Ni Tây Á mà nói, không phải là lựa chọn tốt nhất. Xem ra, chúng ta vẫn phải đi tìm Ni Lâm Tùng và Mai Nạp Thiết Mổ làm công tác tư tưởng. Dương Túc Phong lơ đễnh nói, vấn đề mấu chốt vẫn nằm trên người Ni Lâm Tùng, là cột trụ tinh thần của quân đội Mễ Á Lôi, tác dụng của Ni Lâm Tùng không thể xem nhẹ, bất kể là ông ta sống hay chết. Khắc Lệ Tô Na mặt không biểu tình gật đầu, Ni Lâm Tùng và Mai Nạp Thiết Mổ rất nhanh được đưa tới, nhưng thái độ của hai người rất kiên quyết, tuyệt đối không chịu đầu hàng quân Lam Vũ. Ni Lâm Tùng thì chẳng nói, ông ta vốn là một lão quân nhân cổ hủ chính trực, có phản ứng như vậy cũng không ngạc nhiên. Nhưng thần tình Mai Nạp Thiết Mổ cũng kiên quyết như vậy, hơn nữa bày ra thái độ không hề sợ chết, không khỏi làm Dương Túc Phong sinh nghi. Bất quá Dương Túc Phong không nói gì, dù sao hôm nay nhân vật chính không phải là y, Khắc Lệ Tô Nã nếu đã quyết định muốn đem quân đội ba nước liên minh nhập cùng vào quân Lam Vũ, vậy chuyện còn lại tất nhiên giao cho nàng xử lý rồi, mình cũng tiện từ bên ngoài quan sát nàng rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào. Ni Lâm Tùng, ông có thể chửi ta là gái điếm, là lấy tiền cho bọn mặt trắng. Ta đều không để ý, ta chỉ nhắc ông chú ý, cho dù hiện giờ ông ra khỏi cái quân doanh này, thì ông có thể làm được gì? Hai vạn quân đội của ông chết vô ích ở nơi này, ông có thể yên tâm nổi không? Bọn họ đều theo ông mấy chục năm, ông đem xương cốt của bọn họ vứt ở đây, ông há nỡ làm vậy sao? Khi nói chuyện cùng với người khác, Khắc Lệ Tô Na hoàn toàn không có kiểu ngữ khí yểu điệu kia, ngược lại là khí thế bức người từ trên nhìn xuống. Làm người ta có một loại cảm giác không dám nhìn thẳng, cho dù là Ni Lâm Tùng cũng như thế. Dương Túc Phong đột nhiên phát giác, Khắc Lệ Tô Na biểu hiện trước mặt mình và biểu hiện trước mặt người khác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nàng ở trước mặt mình tỏ ra vô cùng khiêm tốn và thấp kém, thận trọng dè dặt, nhưng ở trước mặt người khác lại là cao ngạo âm lãnh, khí thế bức người, quân đội không vì nước mà chết thì vì ai mà chết. Ni Lâm Tùng trơ ra nói, không chút nể mặt đối với sự lay động của Khắc Lệ Tô Na, nếu đã như thế, vậy hiện giờ ta sẽ thả ông trở về, ông mang theo quân đội của mình, cùng quân Lam Vũ giao phong chính diện nhé. Khắc Lệ Tô Na khinh miệt nói, đúng là phất tay thật, để người đem còng tay của Ni Lâm Tùng mở ra, chiến sĩ cảnh vệ bên cạnh đều là người của quân Lam Vũ, tự nhiên phải xin ý kiến của Dương Túc Phong. Dương Túc Phong lặng lẽ gật đầu, vì thế cảnh vệ liền mở khóa tay của Ni Lâm Tùng. Ni Lâm Tùng thần tình ngây dại, lãnh đạm nói, sáng sớm ngày mai, chúng ta gặp nhau trên chiến trường, quân nhân, chính là quyết thư hùng trên chiến trường. Nói xong, đầu cũng không quay lại đi luôn, vừa đúng lúc Tan Cách ở bên ngoài tiến vào, thiếu chút nữa đụng vào ông ta, không khỏi hồ nghi nhìn Dương Túc Phong, không hiểu Dương Túc Phong vì sao lại muốn thả hổ về rừng. Quân đội Mễ Á Lôi hiện giờ vừa khéo thiếu một cái xương sống, có Ni Lâm Tùng trở về chủ trì, bọn họ nhất định sẽ bất chấp tất cả đột vây, nhưng Dương Túc Phong không giải thích. Trên mặt cũng có biểu hiện gì, phản phất như vận mệnh của Ni Lâm Tùng đã định sẵn là như vậy. Chỉ có Khắc Lệ Tô Na lạnh lùng hừ mũi một tiếng, khinh miệt nói, nên đi vẫn phải đi, nên giữ vẫn phải giữ. Dương Túc Phong, ta không thể khống chế Ni Lâm Tùng, chỉ đành giao ông ta cho ngài. Dương Túc Phong gật đầu, hướng Tang Cách nhếch môi, ý bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tang Cách thích kết quả này, xoay người đi luôn. Mai Nạp Thiết Mổ thấy vậy cũng cao giọng nói, thả ta về, ta cũng muốn cùng các ngươi quang minh chính đại đánh một trận. Ánh mắt Khắc Lệ Tô Na chậm rãi chuyển sang hắn, lạnh lùng nói, không cần. Mai Nạp Thiết Mổ kêu lên, lão tử không phục. Quân đội của lão tử cũng không phải nắm bùn, nhưng âm thanh của hắn ngưng bặt, không ngờ là Khắc Lệ Tô Na đột nhiên rút kiếm, một kiếm đâm vào sau lưng Mai Nạp Thiết Mổ. Mai Nạp Thiết Mổ hai mắt trợn tròn, không thể tin được nhìn Khắc Lệ Tô Na cười lạnh, lập tức gầm lên, giống như phát điên chạy loạn trong doanh trướng, nhưng tay hắn bị còng cho nên hắn rất nhanh liền bị chiến sĩ cảnh vệ chế phục, nhưng thấy bội kiếm của Khắc Lệ Tô Na đâm xuyên qua ngực của Mai Nạp Thiết Mổ, dù Mai Nạp Thiết Mổ có hung hãn hơn, cũng không thể kháng cự lại một kiếm trí mạng này. Không ai ngờ rằng, vị công chúa yểu điệu này lại thực sự giết chết Mai Nạp Thiết Mổ. Có lẽ ngay cả bản thân Mai Nạp Thiết Mổ cũng không tin được, con mắt của hắn mở thật lớn, con ngươi dần dần tản mát, từ từ nhìn mũi kiếm lộ ra trước ngực của mình, trên mũi kiếm còn đang nhỏ máu. La Khắc chính là chết như vậy dưới tay Khắc Lệ Tô Na, hiện giờ tới lượt hắn cũng như thế. Vịt một tiếng, thân thể to lớn của Mai Nạp Thiết Mổ ngã thẳng xuống mặt đá cẩm thạch, máu tươi từ từ thấm ra, nhưng hắn chết không nhắm mắt. Khắc Lệ Tô Na mặt đanh lại, mang theo thần tình không thể kháng cự, âm trầm nói, ngươi không có sức cảm nhiễm lớn như Ni Lâm Tùng. Đột nhiên, thân hình của nàng khẽ lay động một chút, sắc mặt chớp mắt trở nên nhợt nhạt vô cùng, dường như có thể ngất đi bất kỳ lúc nào, nhưng rất nhanh khôi phục trở lại, sắc mặt trắng nhợt dần dần bị một tầng hồng nhạt thay thế, thần tình cũng tỏ ra có chút khác thường và mất mát. Dương Túc Phong tận mắt nhìn thấy Tấn Cả, mơ hồ cảm thấy có chút ấn lạnh, y cũng không ngờ được Khắc Lệ Tô Na lại giết Mai Nạp Thiết Mổ, tự hồ việc giết người giống như là bữa cơm thường ngày vậy. Hậu quả Khắc Lệ Tô Na giết người rất nhanh có câu trả lời, không có Mai Nạp Thiết Mổ, quân đội Mai Lý Đạt hoàn toàn sụp đổ, bọn họ cuối cùng buông vũ khí, dựa theo tuyến đường quy định của quân Lam Vũ chia nhóm rút khỏi địa khu La Lan Cát, tiếp thu chỉnh đốn và cải biên. Hiện giờ địa khu La Lan Cát chỉ còn lại quân đội Mễ Á Lôi Ngoan cố chống cự thôi. Nhưng sắc mặt Khắc Lệ Tô Na lại ngày càng nhợt nhạt. Sáng sớm ngày 11 tháng 10, quân đội Mễ Á Lôi phát động tấn công. Ni Lâm Tùng quả nhiên thể hiện ra bản sắc của một quân nhân tiêu chuẩn, xuất động tất cả bộ đội có thể xuất động, hướng trận địa của quân Lam Vũ phát động tấn công. Pháo công thành 400 ly dưới trướng ông ta cuối cùng cũng có cơ hội phát huy uy lực của mình. Đạn pháo to lớn rơi trên trận địa phòng thủ của quân Lam Vũ, khi phát nổ gây nên tiếng động cực lớn, còn có khói đen đậm đặc, nhưng mà nó không hề sản sinh ra hiệu quả sát thương mang tính thực chất nào với quân Lam Vũ. Tốc độ nhồi pháo của nó quá chậm làm cho đạn pháo của nó hết sức rời rạc, hơn nữa rất nhanh bị giả chiến pháo 75 ly của quân Lam Vũ bắn nổ. Ước chừng có 7-8 nghìn tinh nhuệ quân đội Mễ Á Lôi phát động tấn công dưới sự chỉ dẫn của quân kỳ, bọn họ dưới sự yểm hộ của đại pháo 400 ly, không người cầm súng, áp dụng đội hình tiến công phân tán, hướng trận địa quân Lam Vũ phát động xung phong liên miên không dứt. Ni Lâm Tùng đã mày mò được biện pháp đối phó với hỏa lực dày đặc của quân Lam Vũ, đó chính là bỏ biện pháp kết đội dày đặc xung phong, chuyển sang dùng con đường tấn công phân tán, nhưng đây đã là tuyệt phẩm cuối cùng của quân Lam Vũ, sau ấy không còn cơ hội thi triển nữa rồi. Xuyên qua kính viễn vọng, Dương Túc Phong nhìn thấy khung cảnh này, cũng thầm tự cảm thán, nếu như Ni Lâm Tùng còn có kiếp sau, hiện giờ đội hình tiến công qua cải thiện của ông ta sẽ là biện pháp tốt nhất sau này đối phó với hỏa lực dày đặc của quân Lam Vũ. Một khi ông ta truyền bá ra, quân Lam Vũ sau này sẽ gặp phải đối kháng càng kịch liệt hơn. May mà theo nhận định của y, Ni Lâm Tùng sẽ lựa chọn phương thức vẻ vang ly khai thế giới này. Người khác tạm thời cũng không thể nào từ ông ta có được kinh nghiệm và bài học đổi lại từ máu tươi này. Quân Lam Vũ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ vũ khí ứng phó với đòn công kích của quân đội Mễ Á Lôi, bao gồm giả chiến pháo ở trong đó. Tất cả vũ khí nhất tề khai hỏa, nhưng lúc ban đầu hiệu quả không rõ ràng lắm, bởi vì đội hình tiến công của kẻ địch rất thưa thớt. Khoảng cách giữa người với người kéo rất dài, hỏa lực dày đặc trừ tiêu hao vô số đạn dược ra, hiệu quả trên mặt sát thương không được đề cao. Đương N Hiên, sức chấm nhiếp vẫn rất lớn, ít nhất có thể chấm nhiếp được, nhưng quan binh quân đội Vương quốc Mai Lý Đạt và quân đội Vương quốc An Lai còn chưa hoàn toàn rời khỏi chiến trường không có chút lòng khác nào. Thầm tự kêu may mắn bản thân không phải làm vật hy sinh dưới hỏa lực mang tình hủy diệt này. Dương Túc Phong lập tức hạ lệnh, mệnh lệnh pháo binh sau khi tiêu diệt pháo binh của địch, tạm thời đình chỉ xạ kích, tránh cho lãng phí đạn pháo không cần thiết. Đối với kẻ địch tấn công rải rác, tiền tuyến áp dựng phương thức chiến đấu bộ binh đối chọi với bộ binh. Đám Tang Cách đều xuất linh bộ binh thuần túy tăng cường phòng ngự tiền tuyến,

từ trong phương án cải cách ba nước liên minh chất đống như núi đứng lên, cầm lấy khăn mặt nóng trên đĩa bên cạnh dùng sức lau mặt, để bản thân cảm thấy tỉnh táo một chút, sau đó nâng cốc cà phê, uống ực một hơi, cà phê không hề cho đường, cho nên lúc uống hết sức đắng ngắt, làm y không kìm được nhíu nhíu mày, tiện tay đem cốc cà phê đặt trở lại chén, âm thanh khe khẽ kinh động ngã toa Lệ Nặc đang ngủ gật trên ghế sofa ở bên cạnh, nàng muốn đứng dậy, nhưng Dương Túc Phong ra hiệu bảo nàng không cần cần cử động, chủ nhân, người muốn đi đâu? Cho dù như thế, ngã toa Lệ Nặc vẫn nhẹ giọng hỏi, Dương Túc Phong đánh miệng hướng phòng sát vách, ngã toa Lệ Nặc mới yên tâm, bên thư phòng của Dương Túc Phong, chính là phòng bệnh tạm thời của An Trí Khắc Lệ Tô Na, ở bên này thư phòng, liền có thể ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm, có lẽ là khối ngọc cẩm thạch trắng thần kỳ kia phát sinh tác dụng, cũng có lẽ là mạng của Khắc Lệ Tô Na chưa tuyệt, cũng có lẽ là trời cao không chiếu cố Phương Phỉ Thanh Sương nữa. Tóm lại, một kiếm kia của Phương Phỉ Thanh Sương không làm Khắc Lệ Tô Na Ngọc vẫn hương tiêu, nàng sống được như kỳ tích, y sinh trong cung đình Tô Khắc La còn có chút y thuật, hơn nữa bọn họ đối với cấu tạo thân thể nữ nhân hiểu rất sâu, cho nên trải qua dày công điều trị và hộ lý, Khắc Lệ Tô Na đã không còn nguy hiểm tính mạng nữa, cho dù vị trí gần ngực của nàng gần như bị xuyên thủng, nhưng khi đó Phương Phỉ Thanh Sương chỉ muốn giết chết Dương Túc Phong, cho nên kiếm khí đều xuyên qua lưng, không hướng thân thể Khắc Lệ Tô Na khuếch tán, vì thế Khắc Lệ Tô Na may mắn sống sót, nếu không nội tạng của 10 Khắc Lệ Tô Na cũng bị đánh nát rồi, từ điểm này mà nói, tất nhiên là Khắc Lệ Tô Na cứu Dương Túc Phong, nhưng Dương Túc Phong cũng cứu Khắc Lệ Tô Na. Khi Dương Túc Phong nhẹ nhẹ đi vào phòng bệnh, Khắc Lệ Tô Na đang lẳng lặng nằm ngửa mặt lên trời, trên người che chăn mỏng màu trắng muốt, nhưng thấy khuôn mặt nàng tú lệ, như được trạm trổ công phu, trong yếu ớt lộ ra vẻ kiên cường khó diễn tả, mặt như giấy trắng, hô hấp yếu ớt, căn cứ vào kiến giải cẩn thận của nhân y sinh cung đình Tô Khắc La, nàng tuy đã không còn nguy hiểm tới tính mạng, nhưng thụ thương rất nặng, cần một thời gian khá dài mới có thể hồi phục, nếu như không có gì bất ngờ, an tâm tĩnh dưỡng nửa năm là thỏa đáng nhất. Cung nữ phụ trách trông nom Khắc Lệ Tô Na nhìn thấy Dương Túc Phong tới đều lặng lẽ lui ra. Dương Túc Phong liền ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh giường bệnh, lặng lẽ nhìn Khắc Lệ Tô Na đang ngủ say. Đây là một nữ nhân tình cảm nội tâm rất phức tạp, nàng có lý tưởng riêng của mình, có tương lai riêng của mình, nhưng bởi vì Dương Túc Phong xuất hiện, làm nàng không thể không thay đổi tất cả, ép người khác đầu kháo dưới trướng của mình, chịu được tiếng xấu lưu danh thiên cổ. Có lẽ nàng thực sự thống hận mình, thậm chí hận không thể giết chết mình, tất cả những điều nàng làm chính là vì người nhà của mình, vì quốc gia của mình. Nhưng giúp mình chắn một kiếm kia của Phương Phỉ Thanh Sương, tự hồ không phải tới từ lựa chọn của nàng, mà tới từ phản ứng bản năng, làm trong lòng y cảm xúc ngổn ngang. Khắc Lệ Tô Na đột nhiên mở mắt ra, động tác của nàng hết sức tự nhiên, cũng không hề có một dấu hiệu nào báo trước, dường như con mắt của nàng vốn là mở. Tất cả những điều Dương Túc Phong vừa làm đều bị nàng nhìn vào trong mắt, nàng cảm thấy khỏe lên chút nào chưa? Dương Túc Phong ôm nhu nói, muốn đưa tay giúp nàng kéo chăn lên, bất quá vừa mới nhìn thấy dưới băng vải băng bó cho nàng lộ ra mãng ngực lớn trắng như tuyết, dãy núi nhấp nhô bên trên có thể thấy được rõ ràng, hơi chút do dự, rụt tay lại, sau đó ra vẻ vô ý xoa xoa tay, tự hồ cảm thấy có chút lạnh, Khắc Lệ Tô Na thuận tay kéo chăn lên, nghiêng đầu nhìn quanh, không nhìn thấy người khác. Hơi chút ngạc nhiên nói, giờ là giờ gì rồi? Vì sao nơi này chỉ có một mình ngài? Bọn họ đi đâu cả rồi? Dương Túc Phong nhẹ nhàng đẩy chén nước bên tủ đầu giường tới gần tay nàng, bình thản nói, bởi vì ta để bọn họ đi ngủ hết rồi. Con mắt của Khắc Lệ Tô Na vì mất máu quá nhiều mà trông không còn thần thái thâm thúy như trước, bất quá trong con mắt xanh thẳm còn chiếu ra vẻ sâu thẳm, dừng ở trên mặt Dương Túc Phong, hơi chút hoài nghi nói, ngài muốn làm gì? Hôm nay ta mắng ngài, cho nên bây giờ ngài cũng muốn tìm cơ hội mắng trả ta sao? Dương Túc Phong bật cười, thuận tay làm động tác mời nàng uống nước, hờ hững nói, nàng đa tâm rồi, ta có gì để mắng nàng chứ? Hơn nữa, nàng nhìn thấy nam nhân mắng nữ nhân chưa? Ta chỉ tới xem, sợ nàng có gì ngoài ý muốn. Khắc Lệ Tô Na không uống nước, nghiêng đầu đi lạnh lùng nói, ta có thể có gì ngoài ý muốn chứ? Cho dù ta chết rồi, cũng không cần ngài quan tâm, ngài không cần quan tâm tới ta. Là ta mang lòng dạ không tốt mới không có lương tâm đầu kháo ngài, ta và ngài, không có chút quan hệ gì cả. Dương Túc Phong khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói, nhưng dù sao nàng cũng thay ta chịu một kiếm, nếu như không phải nàng, Phương Phỉ Thanh Sương khẳng định lấy được cái mạng nhỏ của ta rồi, hiện giờ ta nào có cơ hội ngồi đây nói chuyện với nàng. Khắc Lệ Tô Na lạnh lùng nói, vậy cứ tính là ta báo đáp ân tình của ngài là được rồi, ngài tha cho người nhà của ta, ta cứu ngài một mạng, sau này mọi người không ai nợ ai, ai đi đường nấy là được. Trên mặt Dương Túc Phong khẽ hiện lên một nụ cười khổ, không nói gì. Khắc Lệ Tô Na lại đột nhiên quay đầu qua nói, Phương Phỉ Thanh Sương và ngài có oán thù gì? Vì sao ả ta muốn giết ngài? Ả dường như hận ngài thấu xương vậy, không phải ngài là đã làm gì không đúng với người khác chứ? Chẳng lẽ ngài chiếm tiện nghi của người ta lại không chịu nhận lỗi? Dương Túc Phong cười khổ nói, ta có bản lĩnh chiếm tiện nghi của cô ta sao? Giữa ta và cô ta, không đáng nói là thù oán riêng tư, đều là chuyện công, ta từng giết Chu Phản, liền đem tình huống ngày đó ở Phù Phong Phủ kể qua một lượt, nhưng đối với chuyện mình ở ngoài 200 mét bắn chết Chu Phản lại tránh nhắc tới, chỉ nói mình giết chết Chu Phản, quá trình chi tiết lại không miêu tả, dù sao chuyện này biết thì biết thôi, không biết nói ra án chừng cũng không có ai tin, Chu Phản kia là nhân vật dạng gì, ngoài 200 mét bắn chết hắn, khẳng định sẽ bị Khắc Lệ Tô Na coi là chuyện ngàn lẻ một đêm. Quả nhiên Khắc Lệ Tô Na đối với chuyện này hiển nhiên hứng thú nồng nhiệt, chậm rãi nói, thì ra là thế, chẳng trách, xem ra hai người sau này còn có dây dưa đây, bất kể là Ma Ni giáo muốn Nam Hạ, hoặc là Quân Lam Vũ của các vị muốn Bắc Tiến, Hổ Xuyên Đạo đều là nơi phải qua, nơi đó chính là cửa ngõ của địa khu Mỹ Ni Tư, ra ra vào vào đều phải đi qua đó, hai người sớm muộn đều phải gặp mặt, người đường các ngươi không phải tục ngữ là ngẩng đầu không thấy cúi đấu đấy sao, Dương Túc Phong cảm khái nói. Đó cũng là chuyện không có cách nào, hiện giờ ta nghĩ minh bạch rồi, trong thời buổi loạn thế này, nếu ngươi muốn sống tiếp, thì phải đứng lên kháng cự, đem vận mệnh nắm trong tay chính mình, nếu không mặc người xâu xé, cuộc sống mặc cho người ta hiếp đạp là không có hy vọng. Quân Lam Vũ chúng ta mặc dù sẽ không chủ động đi chọc Ma Ni giáo, nhưng nếu như Ma Ni giáo đã chọc vào chúng ta cũng không chịu kém, chúng ta và bọn chúng, cũng là cục diệt không chết không thôi rồi, Khắc Lệ Tô Na lạnh lùng nói. Chẳng lẽ nửa cái địa khu Mỹ Ni Tư và cả liên bang La Ni Tây Á còn chưa thỏa mãn ham muốn của ngài sao? Dương Túc Phong cười khổ, tự hồ đối với sự ngây thơ của Khắc Lệ Tô Na cảm thấy có chút bất ngờ, chậm rãi nói, cây muốn lặng nhưng gió chẳng muốn dừng, cho dù ta muốn dừng chân thì sao? Ta có thể dừng bước được sao? Nếu như hiện giờ ta tuyên bố ngừng bắn, chẳng phải ta chỉ còn đường chết, có lẽ nàng đã biết, mấy quốc gia phía đông địa khu Mỹ Ni Tư đã kết thành liên minh chống Quân Lam Vũ. Chuẩn bị lại khơi lên chiến hỏa, đây chẳng phải điều ta muốn, nhưng ta không thể ngồi yên đợi bị giết chứ, Khắc Lệ Tô Na không nói gì, Dương Túc Phong có chút cảm khái, lại có chút thê lương nói, từ lúc 9 tuổi, ta đã bị nhốt ở Kinh Đô Ni Lạc Thần, giam đủ 10 năm, trong thời gian 10 năm đó, ta không hề rời khỏi cái tiểu viện tử đó nửa bước, tiểu viện tử không tới 300 mét vuông, chính là nửa đời trước của ta, chẳng lẽ ta muốn chinh chiến cả đời sao? Ta không muốn. Lý tưởng lớn nhất của ta chính là mỗi ngày ăn no uống đủ ở nhà ngủ lì, nhưng tình thế như thế, bức ta không thể không nỗ lực, nếu như ta không nỗ lực, ta, còn có người bên cạnh ta, bộ hạ của ta, đều sẽ diệt vong hết, giống như nàng vậy, nàng có thể không để ý tới ta, nhưng bộ hạ của nàng, thân nhân của nàng đều sẽ vì thế mà gặp hạn, cho nên nàng chỉ đành hy sinh bản thân, Khắc Lệ Tô Na cắt đứt lời y, lơ đễnh hỏi, người hận đế quốc Đường Xuyên sao, Dương Túc Phong lắc đầu nói, ta không hận, Khắc Lệ Tô Na có hơi chút ngạc nhiên nói, vì sao? Đế quốc Đường Xuyên đối xử với ngươi như vậy, ngươi lại không hận nó, Dương Túc Phong lạnh lùng nói, ta hận chính là triều đình, mà không phải quốc gia. Quốc gia và triều đình là hai khái niệm không giống nhau, không ai có thể thống hận quốc gia của mình, bởi vì không có quốc gia thì không có cá nhân, quốc gia chính là đất đai và nhân dân vĩnh hằng bất biến, là một cá nhân, chỉ có tha thiết yêu nó, bảo vệ nó. Người nếu như không yêu quốc gia của mình thì cẩm thú cũng không bằng, nhưng triều đình thì không giống, nó chỉ là thể liên hợp của một giai cấp thống trị, là loại thể kết hợp lợi ích nào đó, vì nhu cầu của quần thể thống trị, nó có thể làm ra rất nhiều chuyện không phải với quốc gia, triều đình phải thích ứng với nhu cầu của quốc gia, nếu không sẽ bị đào thải, phải thay đổi thay thế, đây là điều không phải nghi ngờ, cái khác không nói, ít nhất chính phủ triều đình không làm hết trách nhiệm bảo vệ quốc gia của mình. Cho nên nó phải bị thay đổi. Khắc Lệ Tô Na tự hồ cảm thấy ngôn ngữ của Dương Túc Phong hết sức mới mẻ, suy xét hồi lâu mới chậm rãi nói, cho nên ngài muốn diệt cái triều đình này. Thậm chí thay thế nó, Dương Túc Phong gật đầu, thừa nhận Quân Lam Vũ hiện giờ thực tế đang tiến lên trên con đường này, mặc dù bởi vì nhu cầu chính trị, có thể sẽ che giấu cho nó một chút, nhưng ra cố sức ngụy trang không che nổi người có lòng, bất kể là đế quốc hay bản thân, là hồ ly thủy chúng phải lộ đuôi, mình ngại gì không làm thẳng thắn một chút. Khắc Lệ Tô Na nhẫm lại hồi lâu, mới trầm giọng nói, chí hướng của nam nhân các ngươi luôn là hùng tâm tráng chí như thế, hơi động một tí là muốn thay triều đổi đại, nhưng lại không biết phải hy sinh biết bao sinh mạng và máu tươi. Dương Túc Phong cười khổ, chậm rãi nói, nàng nghĩ quá rồi, kỳ thực ta cũng là vì tự bảo vệ bản thân mà thôi. Khắc Lệ Tô Na cười lạnh không chút che giấu, mang theo ngữ khí trào phúng, ánh mắt như đầm vào trong tim Dương Túc Phong, miệt thị nói, tự bảo vệ. Ngài từ Tử Xuyên Đạo chạy tới cả liên bang La Ni Tây Á tự bảo vệ. Dương Túc Phong không để ý tới sự miệt thị của nàng, khẽ lắc đầu nói, nàng không cần kích động, chuyện tiến vào liên bang La Ni Tây Á này có quá nhiều nhân tố, nếu như không phải bởi vì Ai Đức Tư Đặt La Mổ can thiệp, hiện giờ có lẽ ta còn đang ở cách Lai Mỹ nghỉ ngơi, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Chính trị còn chẳng phải là như thế, nếu như không phải các ngươi kiên quyết muốn can thiệp vào Tô Khắc La, các ngươi sẽ có kết quả này không? Mà nàng, căn bản cũng không cần xuất hiện ở đây. Khắc Lệ Tô Na lạnh lùng nhìn y, tới khi y nói xong mới cười lạnh nói, cho dù chúng ta không can thiệp, ngài sẽ bỏ qua chúng ta sao? Cho dù chúng ta không làm gì, ngài sẽ không tới đây sao? Dương Túc Phong hơi khựng lại, không nói gì. Khắc Lệ Tô Na khinh thường nói, ta ghét nhất người khác kiếm cớ, ngài cuối cùng cũng không phải là dạng người đó, bất kể thế nào, ngài cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta hiểu, ngài cũng hiểu. Ba nước liên minh dựa sát Linh Đinh Dương, ngài cần thông đạo này tới đế quốc Đường Xuyên. Dương Túc Phong lại im lặng thừa nhận. Khắc Lệ Tô Na trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, Dương Túc Phong, ta chỉ muốn hỏi ngài, cuối cùng ngài muốn đạt tới mục đích gì mới dừng tay? Dương Túc Phong suy nghĩ thật lâu, thành thật nói, ta không biết. Đúng thế, Quân Lam Vũ rốt cuộc muốn đạt tới mục đích gì mới có thể dừng tay đây? Sợ là trong thời gian ngắn là không thể rồi. Phượng Thải Y và Phượng Phi Phi muốn đánh về Y Lệ Nạp, Đặc Lan Khắc Tư muốn diệt hải tặc Ca Âu, người Tang tộc muốn đoạt lại đất đai bản thân dựa vào sinh tồn, đám Vũ Phi Phàm Phong Phi Vũ muốn đánh bại nước Mã Toa, mình muốn tiêu diệt Xích Luyện Giáo, ép Đường Minh nhận sai với mình. Đột nhiên y nhận ra, không biết bắt đầu từ khi nào, Quân Lam Vũ đã dung hợp lợi ích của rất nhiều người, mình cũng không thể hành động theo cảm tính nữa. Nhìn thấy sắc mặt do dự của Dương Túc Phong, Khắc Lệ Tô Na nâng cốc nước, hơi hớp một miếng, lãnh đạm nói, vậy thì ngài có nghĩ qua, nếu như hôm nay Phương Phỉ Thanh Sương ám sát ngài thành công, ngài sẽ từ nay biến mất khỏi thế giới này, tất cả những điều ngài làm đều hóa thành hư ảo hay chưa? Dương Túc Phong tỉnh lại, hờ hững nói, chẳng sao cả, dù sao ta là người đã chết một lần rồi. Khắc Lệ Tô Na cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên nói, ồ, vậy sao? Như vậy ngài có thể nói cho ta biết, cảm giác tử vong là thế nào hay không? Có phải là hết sức đáng sợ hay không? Nếu không vì sao người trên cái thế giới này đều sợ chết? Dương Túc Phong có ý ngược lại nói, cũng chẳng có cảm giác gì, chỉ là chuyện trong chớp mắt, người chết như đèn tắt, nào có tới lượt ngươi nghĩ nhiều như thế, nhưng trước lúc chết, sẽ nghĩ rất nhiều, sẽ tỉ mỉ nghĩ lại tất cả mọi chuyện mình giả từng làm qua, nhớ những chuyện làm đúng, những chuyện đã sai, những chuyện kiếp sau còn muốn tiếp tục, những chuyện kiếp sau phải kiên quyết từ bỏ. Nhưng mà, suy nghĩ của y lại không tự chủ trôi về buổi sáng mưa rơi kiếp trước, y tự hồ có thể cảm giác rõ ràng dược viên đạn xuyên qua đầu mình, mang theo một vòi máu, sau đó thân thể của mình liền ngã phịch xuống nước bùn, nhưng linh hồn của bản thân lại giống như bay ra, từ từ trôi nổi trong bầu trời âm lãnh, cuối cùng một trận gió thổi qua, đem linh hồn mang vào vòng xoáy thời gian mãnh liệt. Khắc Lệ Tô Na hiển nhiên không tin lời nói của Dương Túc Phong, khinh miệt nói, ngài còn nói được thật nhiều chuyện như vậy. Thế thì ta hỏi ngài, nếu như bây giờ ngài chết, ngài sẽ muốn gì? Suy nghĩ của Dương Túc Phong còn dừng ở búi ban mai chết chóc gió, lời của Khắc Lệ Tô Na y nghe thấy, nhưng bất quá đã không còn muốn trả lời nữa, chỉ lặng lẽ lắc đầu, không nói gì cả. Khắc Lệ Tô Na khẽ hừ mũi một tiếng, có thể vì thấy mình quá thương cảm rồi, không còn muốn nói chuyện nữa. Dương Túc Phong đứng dậy, xoa xoa tay, phấn chấn một chút tinh thần của mình, chậm rãi nói, ta không muốn nói gì nhiều. Có lẽ ta đúng là đã cấp cho nàng và người nhà của nàng tạo thành thương tổn rất lớn, nhưng đối với quốc gia của nàng, đối với người dân của nàng, ta tự hỏi không thẹn với lòng, nàng cũng đã nghiên cứu qua pháp điển Quân Lam Vũ rồi, nàng cũng biết tất cả những điều chúng ta làm đều là để quốc gia này tiến bộ, để người dân có được cuộc sống hạnh phúc. Ta không dám đảm bảo điều gì, nhưng ít nhất ta có thể đảm bảo tuyệt đại đa số mọi người sẽ có cuộc sống ngày một tốt hơn. Được rồi, nàng nghỉ ngơi đi. Sáng mai ta lại tới thăm nàng, Con mắt khắc lệ Tô Na nhìn y chăm chú thật lâu, tự hồ muốn từ trên người y phát hiện ra điều gì, cũng không nói chuyện. Qua một lúc nàng khẽ nhắm mắt lại, tự hồ ngủ rồi. Viên Ánh Lạc lặng lẽ đi tới, đưa cho Dương Túc Phong một phong tình báo, bước chân nhẹ nhàng của nàng thu hút sự chú ý của khắc lệ Tô Na, con mắt của nàng lại mở ra, tự hồ có chút hiếu kỳ nhìn Viên Ánh Lạc. Vào lúc này nàng tìm Dương Túc Phong thông báo tình hình, tất nhiên là có chuyện hết sức khẩn yếu rồi. Dương Túc Phong phớt lờ sự chú ý của khắc lệ Tô Na, cúi đầu nhìn tờ điện báo, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Khắc lệ Tô Na hiếu kỳ hỏi, ở đâu xảy ra chuyện thế? Là ba nước liên minh sao? Dương Túc Phong lắc đầu, chậm rãi nói, không phải, là đế quốc Đường Xuyên lại bại trận, tổn thất hơn 20 vạn người. Khắc lệ Tô Na kinh ngạc nói, sao có thể thảm như vậy? Dương Túc Phong thuận tay đem tư liệu tình báo cho nàng. Khắc lệ Tô Na đem tình báo xem một lượt, lẩm bẩm nói, chẳng trách, thì ra là Vũ Văn Phân Phương tự mình ra tay, quân đội cần vương của đế quốc Đường Xuyên trên mặt chỉ huy không thể hài hòa thống nhất, thủy chung là một vấn đề trí mạng, bất quá, một trận chiến đi xuống, không tới thời gian 10 này, liền mất đi 20 vạn người, vậy cũng quá là cường điệu rồi, ngay cả dạng lão tướng như Long Lân cũng bị Vũ Văn Phân Phương cắn một cái, nữ nhân này đúng là không đơn giản. Dương Túc Phong khổ tâm không nói, tình báo chính là đến từ nội lục đế quốc. Mấy chục vạn quân đội cần vương của đế quốc Đường Xuyên Nam Hạ cuối cùng cũng cùng quân đội nước Mã Toa bùng phát trận chiến quy mô lớn đầu tiên, quân đội hai bên gần như vượt quá 100 vạn chen lấn trong địa phu giao giới giữa Minh Xuyên Đạo và Ninh Xuyên Đạo, quân đội chủ lực của nước Mã Toa chính là quân đoàn Dạ Sơn Tôn và quân đoàn Vũ Văn Phân Phương, còn chủ lực của đế quốc Đường Xuyên là gia tộc Tư Mã và gia tộc Độc Cô, còn có hơn bộn vạn Long Gia quân. Bắt đầu từ cuối tháng Chinh, quân đội nước Mã Toa liền liên tục phát động công kích mang tính thăm dò, tìm kiếm điểm yếu của quân đội Cần Vương. Cuối cùng, nội bộ chỉ huy không hòa hợp của quân đội Cần Vương bị Vũ Văn Phân Phương nắm được chỗ hở, nàng mang cả 4 sư đoàn kỵ binh giáp trụ phát động tấn công mang tính hủy diệt với bộ đội chủ lực của gia tộc Tư Mã. Trước mặt kẻ địch đông nghìn nghịt, quân đội gia tộc Tư Mã quả nhiên y theo dự liệu của Vũ Văn Phân Phương, mau chóng lựa chọn rút lui để bảo tồn thực lực, kết quả cấp cho Vũ Văn Phân Phương cơ hội chia cắt bao vây gia tộc Độc Cô và Long Gia Quân. May mà đại tướng thống soái của Long Gia Quân chính là đệ nhất mãnh tướng thủ hạ của chiến thần Nhạc Thân Châu khi xưa, mưu lược tài trí đều là nhân vật nhất đẳng, trải qua một phen kịch chiến đau khổ, mới khó khăn lắm thoát khỏi ma chưởng của Vũ Văn Phân Phương, nhưng Long Gia Quân cũng vì thế bị tổn thất nặng nề, quân đội gia tộc Tư Mã càng tổn thất quá nữa, vì thế gia tộc Tư Mã, gia tộc Độc Cô cùng với tứ đại gia tộc Phong Hỏa Vân Long nổi lên tranh cãi không dứt, mâu thuẫn gay gắt, tiền đồ đại quân Cần Vương cũng rơi vào trong một mảng hắc ám. Nhìn thấy sắc mặt biến đổi không ngừng của Dương Túc Phong, khắc lệ Tô Na thần thái nhẹ nhõm nói, ngài rất bi quan với tiền đồ của đế quốc. Dương Túc Phong trầm ngâm chốc lát, chỉ đành gật đầu, thất bại cuối cùng của quân đội Cần Vương đế quốc Đường Xuyên, tự hồ có hàm ý cọng cỏ cuối cùng có thể cứu vớt đế quốc Đường Xuyên đã bị xéo nát rồi. Đế quốc Đường Xuyên còn có thể lấy gì ra cứu vớt bản thân đây? Thiết kỵ của quân đội nước Mã Toa có lẽ rất nhanh sẽ xông tới dưới tường thành Kinh Đô Ni Lạc Thần. Kinh Đô Ni Lạc Thần đã 300 năm không trải qua chiến hỏa, xem ra cũng phải chịu một lần lễ rửa tội của máu và lửa rồi. Khắc lệ Tô Na lạnh như băng nói, nhưng tiền đồ đế quốc càng bi quan đối với nàng càng có lợi, chẳng lẽ không phải sao? Dương Túc Phong khẽ thở ra một hơi, chậm rãi nói, ta không biết phải trả lời nàng thế nào. Khắc lệ Tô Na đột nhiên đề cao giọng, chém đinh chặt sắt nói, nếu ngài đã có lòng tranh đoạt, cần gì phải để ý tới cảm tình. Tất cả điều ngài phải làm bây giờ, không phải là bi thương, mà là chuẩn bị. Chuẩn bị chuyện ngài phải làm sau khi đế quốc diệt vong, bất kể là trực tiếp phải bính đổ bộ hay là lôi kéo thế lực địa phương, ngài đều bài bắt đầu sắn tay vào chuẩn bị. Ngài còn có thời gian bi thương sao? Ngữ khí của nàng đột nhiên trở nên thật kiên định và vang vọng, không khỏi làm Dương Túc Phong ngẩn ra, đang muốn nói gì lại nghe thấy có người nói, thiếp rất đồng ý với ý kiến của cô ấy, chúng ta đích xác không có thời gian để bi thương. Dương Túc Phong quay đầu lại nhìn, thì ra là Phượng Thải Y tới, mà tin tức nàng mang tới càng làm người ta kinh ngạc, Lam Sở Yến xảy ra chuyện rồi, chương 276, giải cứu. Lặng lẽ thấp thoáng trong bóng cây sắc hoa của Hoàng Cung Tô Khắc La, Hồng Lâu lúc nào cũng tịch mịch, trang nghiêm, mang theo một khí tức làm người ta kính úy, đây chính là đặc trưng của trung tâm quyền lực, bất kể thời đại Tô Phỉ Thái Vi hay là thời đại Dương Túc Phong ngày nay, Hồng Lâu đều là nơi phát ra những quyết sách tối cao, đại biểu cho quyền lực tối cao, nơi này bề ngoài mặc dù trữ tình thanh nhàn, nhưng thực tế vĩnh viễn đầu ở trong trung tâm của phong ba,

các loại kỹ thuật mới cũng không ngừng bắt đầu ứng dụng, chủ yếu là vì sau này chiến hạm bằng thép cỡ lớn có được kinh nghiệm, ví như các loại kỹ thuật như tủ lạnh, dụng cụ đo lường khoảng cách, thậm chí còn có công cụ thông tin cỡ lớn. Tây Môn Tử Mật Thi Đặt sau khi phát minh vô tuyến điện truyền tin sóng ngắn, lại phát minh truyền tin sóng dài, đối với thông tin của hạm đội viễn dương là cực kỳ quan trọng, có thể ở ngoài hải vực vạn lý xa xôi cùng cảng mẹ có được liên hệ. Hạng kỹ thuật này một khi thực sự đưa vào sử dụng, cho dù là A Phương Tác ở xa tận Sở La Môn cũng có thể cùng Dương Túc Phong trực tiếp thông tin. Kỹ thuật chế tạo tàu bay được đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt nhất, đây là kỹ thuật sẽ dẫn tới chấn động cực lớn, thậm chí là khủng hoảng. Trên thế giới này, từ Long Ưng Trân Quý của Vũ Chân Nhân ra, còn chưa có bất kỳ thứ gì có thể đưa con người lên không trung. Một khi tàu bay xuất hiện trên đỉnh đầu của kẻ địch, sự chấn động nó mang tới cho quân địch là không thể dùng lời mà miêu tả được. Trong gian xưởng điện phân nước thu lấy hydrogen, Dương Túc Phong thận trọng hỏi, khi nào có thể lên trời? Tây Môn Tử Thi Mật Đặt đầy tự tin đáp, cho tôi thời gian nửa năm nữa, tôi nhất định đưa ngài lên trời. Dương Túc Phong hài lòng gật đầu, sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng bước chân, thì ra là Tài Miểu Miểu tới. Đây là báo chí ngày 1 tháng 11, ngài xem trang nhất, bên trên đăng tải những gì. Sắc mặt Tài Miểu Miểu có chút âm trầm, làm Dương Túc Phong trong trực giác cảm thấy tin tức không tốt, y cúi đầu xuống xem. Chỉ nhìn thấy trên trang nhất, Đế Quốc Nhật Báo, có mấy chữ lớn đập thẳng vào mắt, quân Lam Vũ sắp đổ bộ, chương 280, chiến hạm. Đêm khuya của cảng Ni Tư làm người ta cảm thấy cô độc, mặc dù ban ngày nó phồn hoa nhiệt náo là vậy, buổi tối cửa càng cũng hết sức bận rộn, nhưng ở trên cứ điểm pháo đại Ni Tư, trừ có thể cảm nhận gió biển thổi tới ra, đã không còn một thứ nào có sinh mệnh. Trên bầu trời đen ngòm không có ánh sao, cũng chẳng có ánh trăng, âm thanh của sóng biển chỉ nghe thấy loáng thoáng, ánh đèn trên bến cảng cũng rất leo lét. Trong ban đêm mông lung tràn ngập ý thơ này, nếu như có thể cùng Khắc Lệ Tô Na uống rượu chuyện trò, thủ thỉ tâm sự, thật là một chuyện lãng mạn. Đáng tiếc Dương Túc Phong hiện giờ lại không có cái tâm tình đó. Báo chí xuất bản gần đây của Đế Quốc đều được Tài Miểu Miểu đặt trước mặt Dương Túc Phong. Tất cả trang nhất và trang hai của báo chí đăng tải toàn bộ là tin tức có liên quan tới quân Lam Vũ, giống như bị kìm nén quá lâu rồi, lần này tập thể đại bạo phát, từ sự kiến lập của quân Lam Vũ tới gần đây khống chế liên bang La Ni Tây Á, tất cả các cuộc chiến đều không bị bỏ sót. Từ quan chỉ huy tối cao Dương Túc Phong tới đám Phượng Thái Y, Lam Sở Yến, Phong Phi Vũ đều được miêu tả sống động, trong đó hình ảnh ở trên một số tờ báo chiếm cứ cả trang nhất. Điều này tự hồ trừ hoàng đế bệ hạ ra trước nay chưa từng có một ai được hưởng thụ vinh dự này. Mặc dù trong bài báo có mấy cái sai lầm rất rõ ràng, nhưng Dương Túc Phong vẫn có thể nhận thấy rõ chuyện có chỗ đáng nghi. Tư liệu tỉ mỉ như vậy tuyệt đối không phải đám ký giả của báo chí Đế Quốc có thể biết được, mà là có kẻ khác ở sau lưng giật dây, mà người giật dây này khẳng định là cao tầng của Đế Quốc. Tất cả tư liệu cũng tới từ ngành tình báo của Đế Quốc. Nếu không, mấy chục tờ báo chủ yếu của Đế Quốc đồng thời đem quân Lam Vũ thổi lên thần đàn, nào có chuyện xảo hợp như vậy, huống chi trước nay chưa từng có ký giả của báo chí Đế Quốc tự mình tới địa khu Mỹ Ni Tư tìm hiểu tình hình. Bất quá, trong báo chí Dương Túc Phong cũng nhạy cảm phát hiện, chiến tích của quân Lam Vũ mà báo chí Đế Quốc nhắc tới chủ yếu đều là chiến sự trên lục địa, từ Tử Xuyên Đạo tới tận La Ni Tây Á, đích xác không hề bỏ sót chút nào, nhưng đối với hải quân của quân Lam Vũ, thì cơ hồ không đề cập tới. Cho dù có tỉnh thoảng nhìn thấy vài bài, cũng là hàng trăm chỗ sai, bọn họ thậm chí ngay cả tên của Phất Lai Triệt cũng viết nhầm, có khả năng ngành tình báo của Đế Quốc còn không hiểu tình hình của quân Lam Vũ, chỉ có rất ít những tin tức nghe nói đồn thổi không chính xác. Trong lòng Dương Túc Phong đoán đây là trò quỷ của Minh Sơn Quế, bất quá cũng không dám khẳng định 100%, nhưng trong quan viên của chính phủ Đế Quốc hiện giờ, cũng chỉ có ông ta chú ý tới sự tồn tại của mình. Minh Sơn Quế quả nhiên là anh tài một đời, thoáng một cái liền thay đổi chính sách trước đây của Đế Quốc, đưa mình từ trong bóng râm đẩy ra dưới ánh mặt trời, đem quân Lam Vũ bại lộ trước tầm mắt của tất cả mọi người, trở thành tiêu điểm mọi người chú ý. Quân Lam Vũ muốn yên tĩnh tích trữ lực lượng, xem ra là không thể rồi. Hải quân thượng tướng, Lệ Xuyên Hầu, lợi thế không ít, còn hết sức mập mờ nhắc tới thập tứ công chúa, tựa hồ đã được định rõ nha. Tài Miểu Miểu lạnh lùng trào phúng, đối với tâm tư của Minh Sơn Quế tất nhiên là hiểu hết sức rõ ràng. Những mánh khóe trên mặt chính trị này có lẽ có thể lừa được Dương Túc Phong còn chưa hoàn toàn thành thục về mặt chính trị, nhưng nếu muốn qua được con mắt của nàng thì lại rất khó. Minh Sơn Quế có thể đem tất cả lý do nói thật đường hoàng chính đáng, nhưng bản chất tá đao sát nhân lại vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Dương Túc Phong im lặng đặt báo xuống, Dây dây huyệt thái dương phát nhức, khẽ thở dài một tiếng, cái gọi là cây muốn lặng nhưng gió chẳng muốn dừng đại khái chính là cái dạng này. Bên này chuyện liên bang Lani Tây Á vừa mới định xong, đang muốn tìm cơ hội thở một hơi, không ngờ đế quốc lại tìm phiền toái tới cho mình. Dương Túc Phong đương nhiên biết Minh Sơn Quế không có lòng tốt, nhưng không thể không thừa nhận, lão gia hỏa giang manh xỏa quyệt này tương đối khó ứng phó. Ông ta đem quân Lam Vũ thổi phồng lên, đặt trước mặt người dân đế quốc, đích xác làm quân Lam Vũ có chút tiến thoái lưỡng nan, đó gọi là đưa tay không đánh người đang cười. Hiện giờ Minh Sơn Quế công khai khen ngợi công Lam Vũ, mình đúng là không tiện nổi giận với ông ta. Trong truyền thông của đế quốc xem ra còn có chút nhân tài, một số văn chương tỏ ra hết sức lay động, có thể tranh thủ được không ít nước mắt và sự đồng tình, nhất là văn chương của Ả Điệp Tư Thi kia, trong những câu chữ mang theo ý trào phúng khó diễn tả, làm Dương Túc Phong cảm thấy nếu như mình cự tuyệt xuất binh giải cứu đế quốc, trong lòng sẽ có cảm giác dây dứt sâu sắc, có một số câu quả thực đâm sâu vào trong tim của y, nhưng nếu như quân Lam Vũ thực sự vì thế mà xuất binh, sợ rằng bản thân mình cũng chịu không thấu, y chẳng ngốc như thế, vốn cho rằng chiến sự của Liên bang Lani Tây Á kết thúc rồi, quân Lam Vũ có thể có thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn thật tốt, nắm vững thời gian hợp lý hóa quan hệ, kiện toàn cơ cấu tổ chức, bồi huấn nhân tài. Không ngờ rằng Thái Dương Thần Giáo đột nhiên hoạt động mạnh lên, cắt đứt kế hoạch nghỉ ngơi của quân Lam Vũ, hiện giờ đế quốc cũng mang thêm loạn cho mình, thông qua truyền thông phơi bày quân Lam Vũ, để dân chúng gia tăng áp lực với quân Lam Vũ, xem ra con đường sau này không để đi, ông ta chẳng phải bỏ ra cái gì, nhưng chúng ta lại phải chảy máu chảy mồ hôi, chúng ta chẳng mắc lừa. Ông ta muốn chúng ta xuất binh, không sao cả, phụ trách chi tiêu quân phí đi. Khắc Lệ Tô Na hiển nhiên rất nhanh thích ứng với vai trò mới, dạng từ ngữ như chúng ta luôn vô tình thoát khỏi miệng, tỏ ra hết sức tự nhiên, chẳng chút để ý sự cảnh giác của Tài Miểu Miểu đối với mình. Tài Miểu Miểu lạnh lùng nhìn nàng một cái, tự hồ miệt thị sự ngây thơ của nàng, không chút khách khí nói, cô biết rõ chúng ta không thể trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của đế quốc, nếu như chúng ta làm như vậy, vừa khéo mắt lừa Minh Quế Sơn, dân chúng đế quốc cũng sẽ chửi mắng chúng ta. Khắc Lệ Tô Na chẳng thèm để ý lạnh lùng nói, trách mắng chúng ta thì sao? Chẳng lẽ đế quốc còn tinh lực đến đối phó với chúng ta? Dương Túc Phong lặng lẽ thở dài, Khắc Lệ Tô Na hiển nhiên còn chưa biết chí hướng của mình, cũng không biết mục đích chân chính mình trọng kiến quân Lam Vũ, khoát tay ý báo nàng không cần nói nhiều, chậm rãi nói, Miểu, Miểu, nàng thấy chúng ta phải đối diện thế nào? Tài Miểu Miểu không chút do dự nói, kéo dài, Dương Túc Phong kỳ vọng nhìn nàng, Tài Miểu Miểu không cần suy nghĩ nói, chúng ta đương nhiên phải nghe hiệu lệnh của đế quốc. Trên báo chí chẳng phải nói rất rõ ràng sao, quân Lam Vũ chúng ta chính là quân biên phòng đế quốc phái tới đóng ở địa khu Mỹ Ni Tư, là nghe chỉ huy của bộ quân vụ đế quốc. Đại nhân Dương Túc Phong ngài cũng là thiếu niên nhân tài do chính hoàng đế bệ hạ tôn kính tuyển chọn đề bạt tới địa khu Mỹ Ni Tư, ngài đối với đế quốc một dạ trung thành, sánh cùng Nhật Nguyệt, hiện giờ đế quốc có nạn, chúng ta sao có thể thấy chết không cứu, chúng ta đương nhiên phải nghĩa bất dung từ chia sẻ nguy hiểm với đế quốc. Giọng Tài Miểu Miểu càng ngày càng kích động, bộ dạng nghĩa chính từ nghiêm cơ hồ làm Dương Túc Phong sinh ra ảo giác, nhưng Tài Miểu Miểu đột nhiên sắc mặt trầm xuống, ngữ khí cũng chuyển sang âm lãnh, nhưng xuất binh không phải là một chuyện có thể khinh suất, rất nhiều vấn đề cần phải hiệp thương, ví như, quân Lam Vũ phái tới nội địa đế quốc rốt cuộc do bản thân quân Lam Vũ chỉ huy hay là bộ quân vụ đế quốc chỉ huy, cung ứng lương thực và vũ khí trang bị do ai phụ trách, đổ bộ lên bờ ở địa phương nào. Do ai phụ trách bảo vệ hải vận, những điều này đều phải cùng bộ quân vụ hiệp thương giải quyết, trước khi hiệp thương xong, quân Lam Vũ không xuất động được, dừng lại một chút, Tài Miểu Miểu lộ ra một nụ cười giảo hoạt, thông dong nói, trên báo chí đưa tin rất ít về hải quân của quân Lam Vũ chúng ta, xem ra bọn chúng đối với hải quân của chúng ta hiểu không được nhiều, chúng ta vừa vặn giả ngốc, chúng ta liền nói thẳng với Minh Sơn Quế, hải quân của quân Lam Vũ chúng ta hiện giờ còn rất bé nhỏ. Năng lực cung ứng hậu cần không đủ, mà chúng ta xuất binh nội địa đế quốc, phải vượt qua hải dương rộng lớn, đế quốc phải xuất động hải quân có sức mạnh tới phụ trách an toàn cho chúng ta mới có thể đổ bộ, chúng ta đương nhiên không thể để những chiến sĩ anh dũng tổn thất vô ích trong đại dương sâu thẳm chứ, Khắc Lệ Tô Na nhíu mày nói, nhưng hiện giờ hải quân đế quốc có năng lực đó sao, Tài Miểu Miểu cười giảo hoạt, lạnh lùng nói, nếu như không đảm bảo được an toàn trên biển cho chúng ta, sao chúng ta xuất binh được? Dương Túc Phong gật đầu, vấn đề khó khăn này cứ vứt lại cho Minh Sơn Quế, tin rằng ông ta cũng giải quyết không nổi. Hải quân đế quốc hiện giờ mặc dù còn có 20-30 chiến đấu hạm cỡ lớn, nhưng trước mặt hải quân nước Mã Toa chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, căn bản không dám chủ động xuất chiến, chỉ có thể ở địa phương gần tuyến bờ biển làm cho có vẻ, muốn bọn họ phụ trách hải vận an toàn của quân Lam Vũ, đó là tuyệt đối không thể. Tài Miểu Miểu tiếp tục lạnh lùng nói, báo chí đế quốc biết đưa tin có mục đích, chẳng lẽ chúng ta không biết sao? Ông ta có thể kêu khổ, chúng ta đương nhiên có thể kêu khổ, phía đông của chúng ta còn không phải có vương quốc Lỗ Ni Lợi Á tạo nên liên minh chống quân Lam Vũ sao? Chúng ta không phải còn có Thái Dương Thần Giáo còn chưa bị tiêu diệt sao? Chúng ta không phải còn có đế quốc Quang Minh, Mani Giáo, còn có dân tộc du mục của cao nguyên huyết sắc quấy nhiễu sao? Trước khi những kẻ địch này không được tiêu diệt, chúng ta ngay cả an toàn của bản thân cũng không thể đảm bảo, chúng ta viễn chính như thế nào? Đế quốc Quang Minh nói là có 100 vạn đại quân, dân tộc du mục cũng nói có 100 vạn thiết kỵ, Dương Túc Phong nhịn không được bật cười, Tải Miểu Miểu một hơi đem kẻ địch thổi phồng gấp bội, đích xác là có cớ kéo dài thời gian xuất binh cho của quân Lam Vũ. Bất quá, Tài Miểu Miểu mặc dù có chút khoa trương quá đáng, nhưng cũng chỉ ra khốn cảnh hiện giờ của quân Lam Vũ, đó chính là phía đông và phía bắc còn có rất nhiều kẻ địch. Trước khi hoàn toàn diệt trừ sự uy hiếp của những kẻ địch này, cho dù mình có muốn xuất quân cũng không thể. Tài Miểu Miểu tiếp tục nói, về phần chuyện thượng tướng hải quân, Lệ Xuyên Hầu, chúng ta có thể uyển chuyển cự tuyệt, những danh hiệu này đối với chúng ta mà nói không có tác dụng gì, cứ gửi ở phía đế quốc là được rồi, cũng tỏ ra phong lĩnh ngài khiêm tốn cẩn thận, tránh cho người ta có cảm giác tiểu nhân đắc chí. Minh Sơn Quế liền lên mặt với chúng ta cứ làm cho càng khiêm tốn, tỏ ra chúng ta rất có chừng mực, Khắc Lệ Tô Na nói, nhưng làm không được tốt, dân chúng đế quốc Đường Xuyên còn thực sự cho là chúng ta thấy chết không cứu đấy, Tài Miểu Miểu cười khinh thường, không cho là đúng nói, nếu như phong lĩnh ngài tin tưởng, có thể giao cho chúng tôi an bài, chúng tôi có thể đăng báo, đưa tin tức cho dân chúng trong đế quốc, quân Lam Vũ chúng ta cho dù tạm thời không thể bước lên lục địa đế quốc, giải cứu khốn cảnh của đế quốc, nhưng, chúng ta vẫn sẽ nghĩ phương pháp giải cứu người dân bị uy hiếp tính mạng. Chúng ta hoan nghênh dân chúng đế quốc tới địa khu Mỹ Ni Tư sinh sống, quân Lam Vũ có thể đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của họ ở địa khu Mỹ Ni Tư, bất kể bọn họ thông qua phương thức nào tới Mỹ Ni Tư, chúng ta đều biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh, Khắc Lệ Tô Na kinh ngạc nói, vậy cũng được sao? Khẳng định sẽ tạo ra làn sóng nạn dân, Tải Miểu Miểu thờ ơ nhún vai, lãnh đạm nói, cái chúng ta cần chính là làn sóng nạn dân, địa khu Mỹ Ni Tư đã trải qua chiến loạn thời gian dài. Nhân khẩu quá thiếu hụt, ảnh hưởng nghiêm trọng tới phát triển kinh tế, chúng ta cần lượng lớn sức lao động tới bổ sung, con số phía băng tiêu muội báo cáo lại, chúng ta ít nhất còn cần 1.000 vạn sức lao động, thêm vào người nhà của bọn họ, di dân 2-3.000 vạn tới địa khu Mỹ Ni Tư là không có vấn đề, đương nhiên, nếu như có thể càng nhiều hơn càng tốt, như vậy người Đường tộc ở địa khu Mỹ Ni Tư triệt để chiếm cứ thượng phong, Dương Túc Phong gật đầu, vui mừng nói, Minh Sơn Quế lần này khẳng định dùng đá đập chân mình rồi, Tài Miểu Miểu nói, ông ta muốn chúng ta xuất binh, chúng ta muốn người của đế quốc, xem mọi người đấu trí đấu dũng, được rồi, thiếp đi tìm Tim Tim nghiên cứu một chút nội dung báo chí đăng tải vào ngày mai, Điệp Tư Thi không phải viết văn châm chích chúng ta sao, Tim Tim khẳng định sẽ cho ả ta biết mặt, bỏ được khối đá lớn trong lòng xuống, đêm đó Dương Túc Phong ngủ rất say. Sáng sớm ngày hôm sau, y lại bí mật tới xưởng tạo thuyền của Đường Kiệt Lạp Đức. Thực địa quan sát chuyện liên quan chế tạo chiến hạm bằng thép, xưởng tạo thuyền này của Đường Kiệt Lạp Đức kiến lập ở trong một cái vịnh rộng lớn ở phía bắc cảng Ni Tư, bốn phía đều là bộ đội tinh nhuệ của lục quân hoàng gia cách Lai Mỹ phụ trách cảnh vệ, nó chuyên môn phụ trách kiến tạo chiến hạm bằng thép kiểu mới, trong xưởng tạo thuyền tập kết phần tử tinh anh của nghề tạo thuyền quân Lam Vũ, chuyên môn giải quyết các loại vấn đề kỹ thuật và thiết kế, xác thực là cái nôi của chiến hạm quân Lam Vũ trong tương lai, Dương Túc Phong tự mình tới đây chủ yếu là giải quyết vấn đề cỡ khung to lớn và phạm vi sử dụng của chiến đấu hạm kiểu mới, đồng thời đề xuất kiến nghị cho một số vấn đề mấu chốt. Mặc dù y hiểu không nhiều về kỹ thuật tạo thuyền, nhưng dù sao y cũng biết phương hướng phát triển của chiến hạm hiện đại và một số kỹ thuật quan trọng. Điều này đối với nhân viên nghiên cứu kỹ thuật quân Lam Vũ mà nói đều là rất quan trọng. Đường Kiệt Lạp Đức đã dốc lòng bán mạng cho Dương Túc Phong, vì thể hiện mình, ông ta hết sức sự nhiệt tình với việc nghiên cứu chiến đấu hạm kiểu mới. Trên thực tế cũng đã bỏ ra nỗ lực cực lớn, trừ hoạt động xa giao bắt buộc, ông ta cơ hội đã biến mất trong mắt dân chúng cách Lai Mỹ rồi. Đầu tiên Đường Kiệt Lạp Đức báo cáo tình báo về động thái phát triển chiến hạm của một số quốc gia khác thu thập được. Nước Mã Toa mới nhất hạ thùy một loại chiến đấu hạm, được Vũ Văn Chấn Thiên tự mình đặt tên cho chiến đấu hạm là Vô Ý. Chiếc chiến đấu hạm hạ thủy đầu tiên được gọi là Vô Ý, Loại chiến đấu hạm này là dựa trên cơ sở chiến đấu hạm cấp Ngũ Đài Sơn của đế quốc Đường Xuyên cải thiện mà thành. Điều này cũng chứng thực ngày trước tư liệu bí mật của chiến đấu hạm cấp Ngũ Đài Sơn của đế quốc Đường Xuyên bị lộ. Nước Mã Toa mới là kẻ khởi xướng, mà kẻ trộm tư liệu tự nhiên là Thượng tướng viên Đường Tân Nguyên, phó tư lệnh hải quân đế quốc Đường Xuyên đã phản bội chạy tới nước Mã Toa. Trên cơ sở chiến đấu hạm cấp Ngũ Đài Sơn, người nước Mã Toa đã làm không ít cải thiện, ví như lắp thêm thiết giáp vào vị trí yếu hại, cải thiện tính năng của pháo thanh trượt, cải tạo tính năng của cánh buồm, đề cao năng lực chịu đòn và tốc độ của thuyền, khiến cho kỹ thuật chế tạo chiến hạm của nước Mã Toa vốn lạc hậu hơn đế quốc Đường Xuyên có được bước đề cao nhảy vọt. Do nước Mã Toa quốc lực hùng hậu, cho nên loại chiến đấu hạm kiểu mới cấp vô ý trong kế hoạch kiến tạo nhóm đầu tiên số lượng lên tới hơn 130 chiếc, hiện giờ đã có hơn 20 chiếc hoàng công hạ thủy rồi, bọn chúng sẽ trong thời gian 1-2 tháng tương lai gia nhập hải quân nước Mã Toa, chính thực vào đội ngũ phục dịch. Hơn nữa hải quân nước Mã Toa vốn có hơn 100 chiến đấu hạm cỡ lớn, hải quân nước Mã Toa đã có năng lực thực hiện mộng tưởng xưng bá hải dương. Dương Túc Phong một bên nghe báo cáo, một bên lật xem số liệu liên quan tới chiến đấu hạm cấp vô ý. Văn tự trên tư liệu cho thấy, loại chiến đấu hạm cấp vô ý này độ dài 140 m, rộng chừng 60 m, tiêu chuẩn trọng tải 2.900 tấn, có 3 tầng bong tàu, mang pháo thanh trượt cỡ nòng từ 6 inch cho tới 16 inch, tổng số có tới 120 khẩu. Nhìn từ số liệu, đây là chiến đấu hạm chưa từng có, bất kể là trọng tải và hỏa pháo, đều là số 1. Nếu như 130 chiếc chiến đấu hạm cấp vô ý toàn bộ hoàng công hạ thủy, thì đó đích xác là lực lượng khiến người ta phải chấn động. Trừ nước Mã Toa ra, nước Y Lan và nước Nhược Lam cũng đang kiến tạo chiến đấu hạm mới, mặc dù kỹ thuật của bọn họ không được tiên tiến như nước Mã Toa, quy mô kiến tạo cũng không lớn như vậy, cũng chỉ là nhắm vào nhau, không có chí hướng xưng bá hải dương, nhưng chiến đấu hạm của bọn họ phát triển theo hướng tinh phẩm hóa, chú trọng tới hỏa lực và số lượng, nếu như có số lượng nhất định mà nói, sức chiến đấu cũng rất khả quan. Cứ đi xem Tử Xuyên hạm của chúng ta đã. Dương Túc Phong chậm rãi nói, Tử Xuyên hạm chính là danh xưng của chiến đấu hạm bằng thép đời đầu của quân Lam Vũ đang bí mật nghiên cứu chế tạo. Từ góc độ kỹ thuật mà nói, hiện giờ quân Lam Vũ bí mật nghiên cứu chế tạo đã không phải là chiến đấu hạm phổ thông nữa, mà là khu trục hạm cận đại, bởi vì nó đã không còn chỗ tương đồng với chiến đấu hạm bằng gỗ nữa. Thân thuyền của nó là toàn bằng thép, hệ thống động lực cũng không phải là cánh buồm, mà là máy hơi nước đốt than, đại pháo của nó cũng không còn sắp đặt hai bên mạn thuyền, mà là đặt trên bong thuyền. Trong đầu Dương Túc Phong, nó chính dựa theo mô hình và con số của khu trục hạm trước đại chiến thứ nhất miêu tả cho nhân viên kỹ thuật, mới ban đầu y còn gọi nó là chiến đấu hạm, nhưng nhìn con mắt nhân viên kỹ thuật ngày càng nghi hoặc, Dương Túc Phong cuối cùng vẫn đem nó gọi là khu trục hạm. Tiêu chuẩn thủy trọng thiết kế của khu trục hạm cấp Tử Xuyên chừng 3.000 tấn, lắp đặt hai máy hơi được cỡ lớn, sử dụng lò than làm động lực, tốc độ cao nhất có thể đạt tới chừng 20 tiết, thân thuyền dài 130 m, rộng 40 m, mực ngập nước lớn nhất ước chừng 4 m. Vì để gia tăng năng lực di chuyển, trên thuyền sử dụng số lượng tương đối không gian làm kho chứa than đá, đảm bảo nó có năng lực liên tục di chuyển hơn 3.000 hải lý. Đương nhiên, so với khu trục hạm hiện đại, các hạng hệ thống của khu trục hạm cấp Tử Xuyên đều rất lạc hậu, hệ thống động lực của nó rất lớn, rất nặng nề, sự cố cũng rất nhiều, mã lực không đủ lớn, thậm chí còn phát sinh sự cố nhân mạng. Nó cũng không có quá nhiều trang thiết bị hiện đại, trừ điện đài vô hạn, phòng chứa làm lạnh, dụng cụ đo khoảng cách của pháo binh còn khá tiên tiến ra, chỉ có thân thuyền và 4 khẩu pháo hạm 100 ly là khá thu hút chú ý thôi. Đương nhiên, còn có một hạng vũ khí bí mật chính là ngư lôi. Sự phát triển khu trục hạm cấp Tử Xuyên không tách rời sự phát triển ngư lôi. Vị này chính là Hoài Đặc Hải Đức Đại Nhân, Đường Kiệt Lạp Đức đem người phát minh ngư lôi giới thiệu cho Dương Túc Phong. Ông là một vị thiên tài. Dương Túc Phong chân thành nắm bàn tay đầy vết chai của Hoài Đặc Hải Đức. Trong lòng hết sức vui mừng vị thiên tài này không chết dưới sự tàn bạo của Ai Đức Tư Đặc La Mổ. Từ đó có thể vì hải quân quân Lam Vũ khai sáng ra thời đại mới. Sớm từ chừng năm 1720 Thiên Nguyên, Hoài Đặc Hải Đức công trình sư cách Lai Mỹ công tác ở Vương quốc Tháp Lâm đã thí nghiệm thành công địa lôi nguyên thủy của ông ta. Nó được hơi nén đẩy lên, ở dưới nước có thể lấy tốc độ lục tiếp có thể đi được hơn 300 mét, ở đầu chứa chừng 9 kg thuốc nổ. Năm 1722 Thiên Nguyên, ngư lôi do Hoài Đặc Hải Đức chế tạo tiến hành biểu diễn ở bên bờ biển Vương quốc Tháp Lâm. Theo một tiếng nổ khủng khiếp, bia hạm bị đánh chìm. Lần thí nghiệm này chứng minh sức nổ của ngư lôi không kém đầu đạn của hỏa pháo cỡ nòng lớn. nhưng hành động công kích của nó lại càng bí mật hơn hỏa pháo, hơn nữa ngư lôi công kích là đáy hạm địch, vì thế đối với hạm địch mà nói, hậu quả gặp phải công kích càng thêm trí mạng, nhưng, loại vũ khí kiểu mới này của Hoài Đặc Hải Đức chẳng để lại ấn tượng sâu sắc cho Hải quân Tháp Lâm, bởi vì khi đó Hải quân Tháp Lâm căn bản là chư hầu của lục quân, hoàn toàn không có quyền phát ngôn, ai Đức Tư Đặc La Mổ đối với ngư lôi càng chẳng thấy hứng thú. Sau này, Hoài Đặc Hải Đức bởi vì chuyện khác mà chọc giận cao tầng của Vương quốc Tháp Lâm, bị hạ lệnh giam vào ngục, bất quá ông ta còn xem như may mắn, trong phòng giam đợi được tới lúc quân Lam Vũ giải cứu. Khi Dương Túc Phong biết được nhà phát minh ra ngư lôi còn sống, y lập tức chỉ thị Vũ Phi Phàm tự thân đem ông ta đến xưởng tạo thuyền bí mật này, triển khai công tác nghiên cứu liên quan tới ngư lôi. Bất quá khách quan mà nói, vào thời đại này, còn không có quá nhiều người nhận thức được tầm quan trọng của ngư lôi, mặc dù đã có một số người biết nó có sức phá hoại cường đại, nhưng một số người cho rằng hỏa pháo so với ngư lôi càng hữu dụng hơn, bởi vì rất nhiều kỹ thuật ngư lôi còn chưa qua được kiểm tra, tỷ lệ trúng mục tiêu còn quá thấp. Năm đó khi Hoài Đặc Hải Đức biểu diễn dùng 4 quả ngư lôi, kết quả chỉ có 1 quả trúng đích, hơn nữa thiết bị phóng ngư lôi chiếm dụng không gian quá lớn, đối với chiến đấu hạm bằng gỗ mà nói, kỹ thuật phòng kín để phóng nó cũng không dễ ứng dụng, nhưng mà tất cả những điều này đối với khu trục hạm cấp Tử Xuyên toàn bằng thép mà nói, đều không phải là vấn đề. Chúng tôi đã sơ bộ lắp đặt, trên khu trục hạm cấp Tử Xuyên lắp ống phóng ngư lôi 555 ly, mỗi chiếc khu trục hạm đều trang bị 10 quả ngư lôi. Hoài Đặc Hải Đức cung kính báo cáo với Dương Túc Phong, lần đầu tiên ông ta cảm thấy được có người coi trọng phát minh của mình như thế, đó thực sự là chuyện không thể may mắn hơn. Dương Túc Phong cảm thấy mình cũng rất là may mắn, y thực sự rất mong chờ khu trục hạm cấp Tử Xuyên chân chính xuất hiện, đáng tiếc, nó sinh ra còn cần rất nhiều thời gian, mà trước đó, còn cần dựa vào những chiến hạm Long Nha bằng gỗ trọng tải chỉ có 600 tấn chống đỡ cho hải quân của quân Lam Vũ, đây đương nhiên không phải là một chuyện làm người ta thoải mái. Bất quá, bóng tối trước buổi bình minh thủy chung không thể ngăn cản bình minh tới, Dương Túc Phong tràn đầy tự tin với điều này. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.